Ở trong đó lại là ẩn chứa cực kỳ minh mông thần vương ý chí cùng Lạc Thư đại trận trận linh chi lực, tại mọi người ánh mắt kinh sợ bên trong, Vũ Văn lão tổ thế công chính là trong nháy mắt bị đánh nát ra, huyết khí giống như sương mù bình thường hướng về bốn phương tám hướng khuếch tán, tùy theo hóa thành đầy trời bụi chậm rãi tuyền rơi xuống. Này sao lại thế này? Sở Vô Tu một khi đến thần vương ý chí vì sao như vậy hùng hậu? Tòa đại trận này lại là cỡ nào lai lịch? Bốn bề vô số người hung hăng hít vào một ngụm khí lạnh. Vũ Văn lão tổ hai mắt màu đỏ tươi, chợt quát lên, điều đó không có khả năng. Sở Vô Tu, cho dù ngươi một khi đến thần vương ý chí cũng sẽ không như vậy hùng hậu. Liễu Vô Danh thản nhiên nói, nhà ta lão tứ mặc dù là một khi đến thần vương, nhưng là thần vương con đường này hắn đi qua hai lần. Cái gì? Vũ Văn lão tổ ánh mắt đột nhiên ngưng kết, mọi người chung quanh đầu tiên là hơi sững sờ, sau đó bộc phát ra kinh thiên xôn xao âm thanh. Thần vương chi lộ đi hai lần, như vậy nói cách khác, Sở Vô Tu tu vi bị phế trước đó cũng là thần vương chi cảnh. Cái kia phế hắn tu vi người thực lực nên sẽ là đáng sợ đến bực nào. Tiếp lấy, Sở Vô Tu tiếp tục truyền âm nói, tiểu sư đệ, cấn cung cùng càn cung là đủ, đen bên trong trắng, khảm cung là dày. Lăng Vân gật đầu, tốt, chợt. Lăng Vân trong tay giấu diếm nguyệt kiếm huy sái, nương theo lấy lực lượng thần niệm xảo diệu đánh chúng tại phía sau hắn ba khu cung nghiên cứu. Ầm ầm, Lạc Thư đại trận đột nhiên ở giữa bộc phát ra một cỗ cực kỳ kinh hãi thần vương ý chí ba động, không gian rung động, kinh phong gào thét, tại Lạc Thư đại trận cùng sau lưng tôn kia đen trắng thái cực độ uy thế phía dưới, đầy trời hạt mưa điên cuồng bay lả tả. Nhìn qua một màn này, Vũ Văn lão tổ hai tay run rẩy, kinh ngạc nói, cái này, đây là cao giai thần vương cảnh. Bốn bề đám người nghe vậy, chỉ cảm thấy đầu ong ong nổ vang. Sở Vô Tu lại còn không chỉ là đơn giản sơ giai thần vương cảnh, mà là cao giai thần vương cảnh. Nhậm Mặc Tuyết, Đinh Minh bọn người càng là mặt không có chút máu, mặc cho ai trong lòng đều rõ ràng như gương sáng. Lần này Bảo Lộc Châu đại chiến, đã bởi vì mãn Trần Sơn Sở Không Tu cao giai thần vương cảnh thực lực mà hoàn toàn vẽ lên dấu chấm tròn. Cao giai thần vương cảnh thực lực, toàn bộ Bảo Lộc Châu ai có thể địch. Bảo Lộc Châu, triệt để biến thiên. Vũ Văn thần tộc, Thương Nguyên đạo tông, Thái Hư Sơn, Đông Huyền Minh, Lưu Ly kiếm môn, Tiêu Quốc cùng Giật Tiên Vấn Thanh cung. Bọn hắn đều sẽ không còn tồn tại. Vũ Văn Hải cúi đầu thở dài, song quyền nắm đến chi chi rung động, xích hồng sắc hai con ngươi chỗ sâu sát ý phun trào. Nguyên đạo huyền, Cửu Thư Triệt bọn hắn cũng giống vậy. Nhưng bọn hắn ai cũng không thể làm gì, chỉ có thể chờ đợi chết. Vũ Văn lão tổ cười khổ nói, không viết thư sinh. Bây giờ cái này Bảo Lộc Châu ai dám nói không viết thư sinh Sở Vô Tu không hiểu tu hành. Thoại âm rơi xuống, hắn nhắm mắt lại chờ đợi tử thần giáng lâm. Bành bành, bàng bạc tiếng oanh minh trong lúc đó vang vọng chu thiên, chỉ gặp cái kia treo trẻ tại Lăng Vân sau lưng đen trắng thái cực đồ trong lúc đó bộc phát ra một trận bạch quang, giống như biển động bình thường hướng về Vũ Văn lão tổ bao phủ. Giang giác, tiếp theo một cái chớp mắt, Vũ Văn lão tổ thân thể đột nhiên ở giữa hóa thành bọt máu. Kinh phong gào thét, bọt máu dần dần tiêu tán. Trong chốc lát, trung vị thần vương cảnh Vũ Văn lão tổ triệt triệt để thần hồn câu diệt. Thân tử đạo tiêu, giờ phút này, bốn bề tất cả mọi người đã hoàn toàn không có chiến ý. Vũ Văn Hải hung hăng cắn răng, trợn mắt tròn xoe, trong lòng phảng phất là đè nén một tòa sắp phun trào núi lửa bình thường. Sở Vô Tu thanh âm truyền ra, đại sư huynh, ta tiếp tục xem sách. Liễu Vô Danh cười nói, tốt, vù vù, chợt, Liễu Vô Danh vung tay lên, tòa kia Lạc Thư cửu cung bát quái trận trong nháy mắt biến mất. Lăng Vân nhảy ra ngoài, đứng tại Liễu Vô Danh bên cạnh. Liễu Vô Danh ánh mắt bốn phía dao động, từng cái điểm danh nói Vũ Văn Hải, Vũ Văn Nam Thừa, Vũ Văn Tây Lâu, Vũ Văn Giật, Nguyên Đạo Huyền, Cửu Thư Triệt, Nhậm Mặc Tuyết, Tiêu Hàn, Tiêu Cảnh Thuần, còn có Đinh Minh lưu lại, những người khác có thể rời đi. Liễu Vô Danh thoại âm rơi xuống, bốn bề đám người trong nháy mắt tan rã. Bây giờ mãn Trần Sơn ở đâu là nơi ở lâu, đào mệnh quan trọng. Liễu Vô Danh nhìn về phía những cái kia thoát đi người, ra lệnh nhớ kỹ. Bây giờ Bảo Lộc Châu trừ mãn Trần Sơn, Khổ Thiên Tự, Thần Hy Tiên Tử Giật Tiên Vấn Thanh Cung, Tiêu Chiến Thiên Tiêu Quốc, Ninh Hoàng Vân Mộng Thần Quốc, thế lực khác đều không phục tồn tại. Minh bạch, minh bạch, đám người nhận lời nói, sau đó cấp tốc phi thân rời đi, rất nhanh biến mất ở phương xa. Nhân số giảm mạnh, cả vùng không gian ngược lại là an tĩnh rất nhiều. Chỉ còn lại có Vũ Văn Hải bọn người, nhưng bọn hắn đã hoàn toàn không có chiến ý, lúc này làm cái gì đều là phí công. Bọn hắn thua, ngay tại Sở Vô Tu một khi đến thần vương lúc liền thua, thua thất bại thảm hại. Mà nơi này lúc, đột nhiên từ nơi xa có quen thuộc tiếng nói truyền ra, mấy tiểu gia hỏa kia biểu hiện được cũng không tệ. Diệp Trường Sinh bọn người bỗng nhiên ngẩng đầu, nhìn về phía chân trời. Ở nơi đó có một đạo dáng người uyển chuyển bóng hình xinh đẹp chính doanh doanh đi tới, cách xa xôi hư không cũng có thể thấy được nàng trên mặt nở rộ dáng tươi cười. Mãn Trần Sơn lão sư, Nhan Thư Khanh, Ôn Khuynh Thành cười mỉm hô, lão sư, nàng phi thân mà ra, ôm thật chặt lão sư. Nhan Thư Khanh vuốt vuốt Ôn Khuynh Thành tóc dài đen nhánh, cười nói, Khuynh Thành nha đầu lại đẹp lên. Diệp Trường Sinh bọn người khẽ khom người, nói lão sư. Nhan Thư Khanh nhìn xem bọn hắn, khóe miệng dáng tươi cười càng sáng lạn hơn mấy phần. Liễu Vô Danh đạo, lão sư, ta đi trước đem những người này giải quyết hết. Nhan Thư Khanh giữ chặt Liễu Vô Danh cổ tay, cười lắc đầu nói, những chuyện này để cho ngươi sư bá làm liền tốt. Sau đó, Thiên Xu lão nhân nâng mệt mỏi thân thể xuất hiện ở chân trời, chậm rãi đi tới. Liễu Vô Danh cùng Lăng Vân bọn người ôm quyền nói, sư bá. Nhan Thư Khanh cười nói, sư huynh, vất vả ngươi thiện hậu. Thiên Xu lão nhân bất đắc dĩ nói, không, không khổ cực. Thoại âm rơi xuống, Thiên Xu lão nhân thân hóa lưu quang phi bắn đi ra, ngắn ngủi mấy hơi sau vòng trở lại. Cùng lúc đó, nơi xa rơi ra một trận huyết vũ. Vũ Văn Hải bọn người tất cả đều bỏ mình, hôm nay đối với Mãn Trần Sơn đệ tử mà nói chính là một cái thời gian đặc thù. Sinh tử đại chiến sau, nghênh đón đại đoàn viên, đúng nghĩa đại đoàn viên, nơi xa trong hư không. Tiêu Chiến Thiên trầm giọng nói, trường hạo kiếp này chỉ sợ cũng chỉ có Mãn Trần Sơn loại tồn tại này có thể chịu nổi. Ninh Hoàng ngưng trọng nói, đúng vậy a, Mãn Trần Sơn không hổ là Bảo Lộc Châu Thánh Địa. Nói xong, bọn hắn đối với Mãn Trần Sơn phương hướng trùng điệp ôm quyền. Thần Hy Diêu đổ đầy bụi núi phương hướng, nội tâm đối với Mãn Trần Sơn kính ngưỡng càng dày đặc hơn mấy phần. Mấy người bọn họ nhìn nhau cười một tiếng, nói thôi, hôm nay là Mãn Trần Sơn đoàn tụ ngày tốt lành, chúng ta liền không quấy dày. Ngày khác trở lại bái phỏng. Đám người gật đầu, nói chính là. Ninh Hoàng đạo, chư vị, cáo từ. Nói đi, Ninh Hoàng quay người rời đi, cuồn cuộn đám người biến mất ở chân trời. Ninh Phong Dương cùng Ninh Chăn Chăn trở về Vân Mộng Thần Quốc, nhưng Khương Khai không có đi theo đi qua, mà là chính mình độc thân trở về Thái Hư Sơn. Hắn muốn một người đi xem một chút lão sư. Tiêu Chiến Thiên mang theo Tiêu Vân Giao trở về Tiêu Quốc, bây giờ Tiêu Hàn đã chết, trùng kiến mới Tiêu Quốc mới là chính sự. Ngộ Pháp Đại Sư mấy người cũng trở về Khổ Thiền Tự. Chỉ còn lại có Thần Hy. Lăng Lam lôi kéo Thần Hy tay, lão sư, Nhậm Mặc Tuyết đã chết, mặc dù nàng có lỗi, nhưng nàng cuối cùng vẫn là bởi vì Giật Tiên Vấn Thanh Cung mà chết. Lăng Lam biết lão sư trong lòng rất khó chịu. Thần Hy cố giả bộ tươi cười nói, Lăng Lam, lão sư không có việc gì. Nhưng Lăng Lam rõ ràng nhìn thấy, tại lão sư trong con mắt thanh tịnh ngấn lệ lấp lóe. Thần Hy nói, Lăng Lam, người những ngày này liền lưu tại Mãn Trần Sơn đi, bồi bồi Lăng Vân. Về phần Giật Tiên Vấn Thanh Cung bên kia ngươi không cần lo lắng, ngươi chừng nào thì muốn về tới liền trở lại. Lăng Lam mục trung rưng rưng, nói lão sư, ta giúp ngươi. Thần Hy nói khẽ, đứa nhỏ ngốc, ngươi lưu lại, cùng Lăng Vân thương lượng một chút đằng sau đường làm như thế nào đi. Nói xong, Thần Hy mang theo còn lại đệ tử rời đi. Lăng Lam nhìn xem Thần Hy kiên cường bóng hình xinh đẹp, trong lòng ẩn ẩn làm đau. Mãn Trần Sơn, không khí tường hòa. Lăng Vân đột nhiên cảm giác được Mãn Trần Sơn phảng phất là bị một cỗ huyền diệu không khí bao phủ. Hắn không biết là, vài ngày sau hắn liền sẽ rõ ràng, loại cảm giác này là ly biệt. Thánh địa Mãn Trần Sơn, sẽ thành Bảo Lộc Châu lịch sử. Bây giờ Bảo Lộc Châu, đã không có Mãn Trần Sơn đệ tử lưu lại lý do. Bọn hắn tất cả mọi người muốn rời khỏi, đi hướng Sở Vô Tu tới chi địa. Ở nơi đó, có càng sâu xa hơn đạo, huống chi, Sở Vô Tu tu vi bị phế. Thù này Mãn Trần Sơn đệ tử dù sao cũng phải đòi lại. Mà trong vòng mấy ngày này, liên quan tới ly biệt cái đề tài này, tất cả mọi người đang tận lực tránh né. Cơm trưa lúc, bỗng nhiên, Nhan Thư Khanh mở miệng nói, tiểu tứ, chuẩn bị lúc nào trở về nhìn xem. Chương 2906, rời đi, Sở Vô Tu gắp thức ăn đũa treo trệ giữa không trung. Sở Vô Tu ngưng chú Nhan Thư Khanh, nói lão sư, đệ tử suy nghĩ nhiều bồi bồi ngươi lại rời đi. Nhan Thư Khanh cười nói, lớn như vậy. Còn như thế dính người. Sở Vô Tu đạo, lão sư lúc trước đem ta từ trong đống người chết kiếm về. Nhan Thư Khanh ngắt lời nói, tiểu tứ, người có con đường của mình muốn đi, trong lòng tuyệt đối không nên có cái gì gánh vác. Bởi vì một ít nguyên nhân, lão sư không có khả năng một mực bồi tiếp các ngươi, nhưng các ngươi phải biết, Mãn Trần Sơn đệ tử cùng lão sư, vĩnh viễn đồng tâm, lão sư sẽ vĩnh viễn đứng tại các ngươi sau lưng. Nhan Thư Khanh cười cười, nói tiếp, Mãn Trần Sơn là vĩnh hằng nhưng bây giờ chúng ta đợi ngọn núi này không phải. Các người không có khả năng vĩnh viễn bị trói buộc ở chỗ này, dù sao cũng phải ra ngoài sông sáo không phải sao. Nhưng các người phải nhớ kỹ, các người còn có lão sư cùng sư bá, nếu ai muốn khi dễ các ngươi, nhưng phải cân nhắc một chút. Đám người gật đầu, ân, Nhan Thư Khanh nhìn về phía Thiên Xu lão nhân, nói sư huynh, giới thiệu một chút tiểu tứ tới địa phương. Thiên Xu lão nhân nói, tiểu tứ tới địa phương gọi Thần Châu, tổng cộng chia làm lục đại giới vực, do lục đại cổ tộc quản hạt, phân biệt là kiếm tộc, băng tộc, lôi tộc, đan tộc, mộc tộc. Còn có bộ tộc bây giờ đã tiêu biến nhưng này một giới vực, bây giờ bị Thiên Khung Điện quản hạt. Liễu Vô Danh đoán sau nói, ta đi kiếm tộc giới vực. Diệp Trường Sinh đạo, ta đi đan tộc giới vực. Ôn Khuynh Thành đạo, ta đi mộc tộc giới vực. Khâu Uyển Nhi nhìn về phía Ôn Khuynh Thành, nói sư tỷ, ta muốn đi theo ngươi. Ôn Khuynh Thành cười nói, tốt. Lúc này, ánh mắt của mọi người rơi vào Sở Vô Tu trên thân. Sở Vô Tu đến từ Thần Châu, nhưng cụ thể là một giới nào vực hắn chưa bao giờ mở miệng nói qua. Đó là đáy lòng của hắn vĩnh viễn thương. Sở Vô Tu trầm giọng nói, ta đi băng tộc giới vực. Băng tộc hai chữ bị hắn cắn đến rất nặng. Tần Bội Huyền nói, ta đi lôi tộc giới vực. Lê Vãn Phong đạo, ta đi theo Ngũ sư huynh. Mộ Bạch Bàn nói, thực lực của ta yếu kém, đi theo Ngũ sư huynh cùng Thất sư huynh tương đối tốt. Đám người nhìn về phía Lăng Vân cùng Lăng Lam. Lăng Vân cùng Lăng Lam nhìn nhau cười một tiếng, chúng ta đi cái cuối cùng giới vực. Ôn Khuynh Thành cười nói, Lăng Lam xinh đẹp như vậy, đi theo ngươi Thần Châu sông sáo thật sự là có chút quá chói mắt, ta đúng vậy yên tâm nàng đi theo ngươi, nếu không để nàng cùng ta và Uyển Nhi. Lăng Lam đôi mắt đẹp chớp lên, sư tỷ, không cần, ta. Nhưng Ôn Khuynh Thành lời nói, Lăng Vân nghe lọt được. Lăng Vân ngẩng đầu lên nói, Lăng Lam, nếu không chúng ta nghe sư tỷ a. Lăng Lam trừng mắt mắt to, làm sao? Ngươi muốn bỏ lại ta? Lăng Vân nghiêm túc nói, Lăng Lam, Thần Châu chi địa cũng không phải chơi vui. Lời ấy ý gì? Lăng Lam trong lòng tự nhiên rất rõ ràng. Tam sư tỷ hiện tại đã vô hạn tiếp cận thần vương cảnh, cùng với nàng, chỉ ít Lăng Lam là an toàn. Lăng Lam hung hăng lắc đầu, Lăng Vân, ngươi đừng bỏ lại ta. Lăng Vân lúc đầu cảm thấy mình có thể bảo hộ tốt Lăng Lam, nhưng là, tại Bảo Lộc Châu đại chiến trước mặt hắn đều không thể chi phối chiến cuộc, huống chi là Thần Châu đâu. Lăng Vân không nói gì, nhưng thái độ rất kiên quyết. Lăng Lam tại Lăng Vân trên cánh tay hung ác bóp một thanh, cắn răng nói, ngươi thật muốn như vậy phải không? Lăng Vân gật đầu, Lăng Lam, ta đây là vì ngươi an nguy suy nghĩ, ngươi yên tâm, chờ ta có đủ thực lực, ta nhất định đem ngươi lưu tại bên cạnh ta. Tốt ha, Lăng Lam bất đắc dĩ buông lỏng tay ra, nhẹ nhàng thở dài, trong con mắt thanh tịnh hiện lên nồng đậm vẻ thất vọng. Sau khi ăn xong, Lăng Vân cùng Lăng Lam đến phía sau núi tản bộ. Ly biệt không khí bao phủ bọn hắn, Lăng Lam nhìn về phía nơi xa cái kia xuyên thấu qua cành lá vương vãi xuống ánh nắng, bỗng nhiên mở miệng nói, Lăng Vân ca ca, ta không muốn rời đi ngươi. Lăng Vân thán đạo, ta cũng không muốn, nhưng là ta sợ ta bảo vệ không được ngươi. Lăng Lam ngừng chú lấy hắn, ôn nhu nói, ngươi có thể, đoạn đường này đi tới, ngươi chưa từng có khiến ta thất vọng qua. Bọn hắn tại bên vách núi tỏa hạ, Lăng Vân dõi mắt trông về phía xa, nói Lăng Lam, ngươi cũng thấy đấy, cho dù là tại Bảo Lộc Châu, ta đều không có đủ thực lực tới chi phối chiến cuộc, huống chi Thần Châu chi địa. Lăng Lam do dự thật lâu, sau đó nói, vậy ngươi đáp ứng ta, sớm một chút tới tìm ta, có được hay không? Lăng Vân tiếu đạo, tốt. Mấy ngày sau, Mãn Trần Sơn lại lần nữa náo nhiệt lên, bởi vì hôm nay chính là bọn hắn lúc chia tay. Tất cả mọi người tại, duy chỉ có thiếu đi Lăng Vân. Ôn Khuynh Thành ngắm nhìn bốn phía, mở miệng nói, tiểu sư đệ đâu? Nhan Thư Khanh nói hắn đã đi. Ôn Khuynh Thành kinh ngạc nói, đi. Nhan Thư Khanh bất đắc dĩ nói, tiểu cửu hắn không phải rất am hiểu đối mặt phân biệt loại chuyện này. Ôn Khuynh Thành căm giận địa đạo, tiểu tử thúi này, chờ lần sau gặp mặt nhìn ta không hảo hảo giáo huấn hắn. Liễu Vô Danh tiếu nói, tốt, sớm muộn đều sẽ gặp lại. Lăng Lam đôi mắt đẹp ảm đạm, nàng vốn định lại nhìn Lăng Vân một chút, nhưng bây giờ không thấy được. Bốn bề đám người cũng trầm mặc, nhìn xem bốn phía. Bọn hắn ở chỗ này sinh sống rất nhiều năm, Mãn Trần Sơn mãi mãi cũng là nhà của bọn hắn. Sau đó, đám người nhao nhao rời đi, Mãn Trần Sơn rất nhanh yên tĩnh trở lại, chỉ còn lại có Nhan Thư Khanh cùng Thiên Xu lão nhân. Nhan Thư Khanh nhìn về phía Mạc Viễn hư không, cảm khái cười nói, những hài tử này đều đã lớn rồi. Thiên Xu lão nhân thở dài, đúng vậy a, thời gian trôi qua thật nhanh. Ân, Thiên Xu lão nhân bỗng nhiên hơi nhướng mày, từ trong ngực lấy ra một viên màu tuyết trắng hoa sen. Trên hoa sen tản ra bạch quang lóa mắt, Nhan Thư Khanh sâu kín nói, bọn hắn hay là đuổi tới. Thiên Xu lão nhân vẻ mặt nghiêm túc, trầm giọng nói, chúng ta đi thôi. Nhan Thư Khanh cười nói, sư huynh, ta bỗng nhiên không muốn chạy trốn. Thiên Xu trên mặt của lão nhân lộ ra sắc mặt giận dữ, trách cứ, hồ nháo. Chỉ cần ta sống liền không có khả năng để cho ngươi rơi vào trên tay bọn họ. Huống chi bây giờ những hài tử này cũng đều trưởng thành, ngươi có thể yên tâm, lúc này sao có thể sinh ra ý nghĩ như vậy. Nhan Thư Khanh bất đắc dĩ cười một tiếng, tiếp lấy, thân ảnh của bọn hắn biến mất tại Mạc Viễn chân trời. Thái Hư Sơn, Huyền Anh Phong, Khương Khai một bộ bạch bào theo gió mà động, dáng người rong ròng cao thẳng tắp đến giống như một thanh sắc bén trường thương. Hắn đạp tại trên đỉnh núi, mắt nhìn thương khung chỗ sâu. Tại bên cạnh hắn, Lý Huyền Sơn phần mộ an tĩnh nằm ở chỗ này, bi văn chính là Khương Khai từng bút khắc họa mà thành. Một màn này, Lăng Vân để ở trong mắt, cảm nhận được một cỗ khí tức dần dần tới gần, Khương Khai bỗng nhiên quay đầu, ai? Lăng Vân cười ngưng chú lấy hắn. Khương Khai ánh mắt lạnh lùng lập tức thu liếm, cười nói, ngươi đã đến. Lăng Vân gật đầu, ân, nói, Lăng Vân lấy ra 10 ấm liệt tử tại Khương Khai ngồi xuống bên người, nói ta lập tức liền muốn rời khỏi Bảo Lộc Châu cuối cùng phải say một cuộc. Khương Khai tiếu đạo, tốt, Lăng Vân cười cười, cầm lấy một bầu liệt tử tại Lý Huyền Sơn trước mộ phần ngã xuống, Lý tiền bối, vãn bối Lăng Vân hôm nay quyền đương ngài ở chỗ này, cùng Khương Khai cùng một chỗ là vãn bối tiễn đưa. Khương Khai nhìn xem mộ bia, nói lão sư, chúng ta cùng một chỗ bồi Lăng Vân phải say một cuộc. Cuối cùng, bọn hắn uống đến say mềm. Lăng Vân đạo, Khương Khai, ngươi sau này có tính toán gì? Muốn hay không cùng đi với ta Thần Châu sông sáo sông sáo? Khương Khai cười lắc đầu nói, ta không có lớn như vậy dã tâm. Hắn nhìn thoáng qua Lý Huyền Sơn mộ bia, nói tiếp ta muốn trùng kiến Thái Hư Sơn. Lăng Vân đạo, sau đó thì sao? Khương Khai đạo, sau đó, ta liền hướng Ninh Hoàng cầu hôn, cưới Chăn Chăn. Hắn mắt nhìn tinh không mênh mông, nói tiếp, mặc kệ là tại Bảo Lộc Châu, hay là tại Thương Nguyệt Quốc, chỉ cần có thể cùng Chăn Chăn qua chút cuộc sống yên tĩnh ta liền rất thỏa mãn. Lăng Vân đạo, rất tốt, Lăng Vân cũng hy vọng có cuộc sống như vậy, nhưng vận mệnh lại cùng hắn mở một cái lớn lao trò đùa, không phải do hắn lựa chọn. Lăng Vân chỉ có thể kiên trì đi xuống dưới, nhưng là, hắn luôn có một loại cảm giác kỳ quái. Tại phía sau hắn phảng phất có được một bàn tay vô hình tại đẩy hắn đi lên phía trước. Khương Khai nhìn xem Lăng Vân, nói Lăng Vân, ngươi không giống với, thiên phú của ngươi đầy đủ yêu nghiệt, lại là mãn Trần Sơn đệ tử, ngươi nhất định phải đi Thần Châu sẽ có cảng sâu đạo đang chờ ngươi, thần vương cảnh, thậm chí thần vương cảnh phía trên đối với ngươi mà nói chỉ là vấn đề thời gian, một ngày nào đó, ngươi sẽ trở thành cái thế cường giả. Lăng Vân khoát tay cười nói, không có khoa trương như vậy, ta tu hành đều chỉ là vì bảo hộ ta muốn người bảo vệ mà thôi, nhưng bây giờ, ta còn làm không được. Khương Khai đạo, một ngày nào đó ngươi sẽ làm đến. Lăng Vân tiếu đạo, mượn ngươi cắt ngôn. Nói xong, hai người bọn họ dương lên bầu rượu trong tay, lập tức uống một hơi cạn sạch. Lăng Vân đạo, đúng rồi Khương Khai, Bảo Lộc Châu sau đại chiến ta để Phượng Nhi về Giang Tuyền cổ quốc đi, ngày sau nếu là Phượng Nhi bên kia có việc, ngươi nhưng phải hỗ trợ chiếu ứng một chút. Khương Khai duẫn nặc nói yên tâm, giao cho ta, đợi đến Thái Hư Sơn tại Bảo Lộc Châu dừng chân, ta sẽ cùng nàng thương nghị đem Giang Tuyền cổ quốc đem đến Bảo Lộc Châu đến. Không chỉ có là Phượng Nhi, còn có Vân Giao bên kia, người lão sư cùng tiểu tịch bên kia, ta đều sẽ chiếu cố tốt. Người an tâm tại Thần Châu sông sáo liền có thể, không cần lo lắng hậu phương. Lăng Vân tiếu đạo, đa tạ. Khương Khai đạo, đừng nói tạ ơn, khách khí. Sáng sớm hôm sau, vừa mới tảng sáng, Lăng Vân liền lặng lẽ rời đi, không có bừng tỉnh đang ngủ say Khương Khai. Lăng Vân vừa rời đi, Khương Khai liền mở to mắt. Hắn nhìn xem Lăng Vân rời đi phương hướng, mỉm cười, nội tâm chúc phúc Lăng Vân bình an trôi chảy. Khương Khai thấp giọng cười nói, Lăng Vân, càng sâu đại đạo, càng rộng rãi bầu trời đều đang đợi lấy ngươi, ngươi nhưng phải ủng hộ, đừng cho huynh đệ mất mặt. Tiêu Quốc, Bạch Long Thành, từ khi Tiêu Hàn sau khi chết, Tiêu Chiến Thiên cùng Tiêu Vân Giao liền trở lại Bạch Long Thành, trùng kiến Tiêu Quốc. Tiêu Chiến Thiên nói dì Tử Si, dì Tử Si ôm quyền trầm giọng nói, thần tại. Tiêu Chiến Thiên nói thanh tẩy Bạch Long Thành dư nghiệt. Lúc trước cam nguyện đi theo Tiêu Hàn người tạo phản giết chết bất luận tội, còn lại bị ép kẻ phản loạn có thể khuyên nó quy hàng. Là, dì Tửu Si trùng điệp ôm quyền, Bạch Long Thành, Trung ương cung điện đỉnh, Tiêu Vân Giao thân mang một bộ áo xanh, nhìn mãn Trần Sơn phương hướng, tay nâng cái má, có chút xuất thần. Nàng đang suy nghĩ Lăng Vân, đột nhiên, Tiêu Chiến Thiên xuất hiện tại Tiêu Vân Giao sau lưng, cười nói, Vân Giao, làm sao đợi ở trên đây? Không lạnh sao, thoại âm rơi xuống. Tiêu Chiến Thiên tại Tiêu Vân Giao ngồi xuống bên người, không thèm để ý chút nào người mặc hoàng bào sẽ nhiễm phải bụi bặm. Chương 2907, rộng lớn. Tiêu Vân Giao lấy lại tinh thần, cười gật đầu nói, phụ hoàng. Tiêu Chiến Thiên cười nói, có phải hay không đang suy nghĩ Lăng Vân? Tiêu Vân Giao do dự sau gật đầu nói, là. Nàng nhìn xem mãn Trần Sơn phương hướng, nói phụ hoàng, ta thích một cái vốn không nên người ưa thích. Tiêu Chiến Thiên đương nhiên biết nàng chỉ chính là Lăng Vân. Tiêu Vân Giao khẽ cắn môi anh đào, giờ khóc giờ cười nói, thật là, ban đầu ở Bạch Lộc Thư Trai lúc, hắn hay là sư đệ ta đâu. Lúc kia hay là ta bảo vệ hắn đâu, nói, thanh âm của nàng càng phát ra run rẩy lên. trong con mắt thanh tịnh có hơi nước ngưng tụ, cuối cùng hóa thành nước hoa chảy xuôi xuống tới. Tiêu Chiến Thiên đại tay nắm cả Tiêu Vân Giao vai thơm, đem bả vai cho nàng dựa vào. Đối mặt loại tình huống này, Tiêu Chiến Thiên cũng không biết nên nói cái gì tới dỗ dành Vân Giao. Hắn có chút chân tay luống cuống, tay chân luống cuống bộ dáng giống như là cái phạm sai lầm tiểu hài tử. Giật Tiên Vấn Thanh Cung, Thần Hy đệ tử đồng đều đã trở về. Bây giờ Giật Tiên Vấn Thanh Cung mặc dù có chút quạnh quẽ, nhưng tin tưởng sau đó không lâu, lại sẽ là một phái vui vẻ phồn vinh cảnh tượng. Lưu Ly Kiếm Môn xây lại, trưởng giáo là lúc trước đứng ra giúp đỡ Lăng Vân Lá xem. Mặc dù thực lực của hắn không tính đỉnh tiêm, nhưng lại thâm thụ đệ tử tôn kính. Vân Mộng Thần Quốc, Ninh Phong Dương cùng Ninh Chăn Chăn hai người đứng tại đỉnh núi, quần áo bay phất phới, ánh mắt xuyên thấu hư không, xa đổ đầy Trần Sơn phương hướng. Bây giờ Bảo Lộc Châu cuối cùng bình tĩnh trở lại, nhưng lại cho người ta một loại cô đơn tịch mịch cảm giác. Có lẽ là bởi vì Mãn Trần Sơn đệ tử đều rời đi đi. Không có Mãn Trần Sơn, Bảo Lộc Châu tựa như mất hồn một dạng. Lâu Lan Thành, vùng ngoại ô trong sân, ngày xưa lúc này, Bạch Linh cùng Tiểu Tịch kiểu gì cũng sẽ cùng một chỗ chơi đùa, nhưng hôm nay lại hiếm thấy trở nên trầm mặc. Các nàng xem lấy chân trời, yên lặng chúc phúc Lăng Vân Ca cùng Lăng Lam tỷ tỷ bọn hắn. Các nàng đang mong đợi bọn hắn trở về. Thẩm Đông Sơn cả giận nói, tiểu tử hỗn trướng này, trước khi đi cũng không lên tiếng kêu gọi. Hỗn trướng, nhưng là, tại hắn bốc hỏa mắt đen chỗ sâu, lại khó mà che giấu toát ra vẻ kiêu ngạo. Hắn Thẩm Đông Sơn đệ tử là thiên tài, tuyệt đại thiên tài, đợi đến đệ tử của hắn lại lần nữa trở về lúc, tất nhiên bước vào càng mạnh thần vương chi cảnh. Thần Châu chi địa, rộng lớn mênh mông, Lăng Vân chỗ đến chi địa, chính là lệ thuộc Thiên Khung Thánh Tông quản hạt chi địa. Thiên Khung giới vực, tại Thiên Khung giới vực, trừ cầm đầu Thiên Khung Thánh Tông bên ngoài, còn có tứ đại tộc phân bố tại tứ phương. Bắc vực có Huyền Thánh Sơn, Nam vực có Yêu Thần Tộc, Tây vực có Tây Hoa Thánh Trì, Đông vực có Đông Vương Điện. Tại giới vực trung tâm nhất, chính là Thiên Khung Thánh Tông chỗ. Thiên Khung giới vực, Nam vực, Yêu Thần Thành, thành này tiếp giáp Yêu Thần Tộc, yêu khí nồng đậm. Lăng Vân dừng bước lại, nhìn ra xa phía trước mênh mông thành trì, trong thành người đi đường chỉ ít đều là có chủ thần cảnh thực lực. Lăng Vân tại trong những người này ở giữa, lộ ra rất nhỏ bé. Lăng Vân lẩm bẩm nói, hay là trước tăng lên tăng thực lực lên vào lại. Sau đó, Lăng Vân đi vào một chỗ trống trải chi địa. Hắn ở chung quanh bố trí trận đồ, bảo đảm sẽ không bị thần thú quấy rầy hậu phương mới nhập định tu luyện. Tu La cung điện, Lăng Vân hướng phía Triệu Âm Dương đi đến. Triệu Âm Dương đạo, có chuyện gì sao? Lăng Vân đạo, Triệu lão, vật này ngươi biết là cái gì không? Nói, Lăng Vân lấy ra ngọc giác. Triệu Âm Dương thần sắc cứng lại, Long Hoàng ngọc giác. Lăng Vân đạo, Triệu lão, ngươi biết vật này làm sao sử dụng sao? Triệu Âm Dương đạo, ngươi đem Long Hoàng ngọc giác đặt ở trước mặt ngươi trên mặt đất. Lăng Vân theo lời làm theo. Triệu Âm Dương nói tiếp, tiếng đàn thuộc kim, thôi động đàn của ngươi đạo ý chí, đồng thời vận dụng bốn hành khác chi lực, hóa thành ngũ hành ấn phù nhập rồng này hoàng trong ngọc giác. Lăng Vân gật đầu, tốt, ong ong, nói xong, Lăng Vân song trưởng xẹt qua đỉnh đầu, tùy theo tại nó trước ngực chắp tay trước ngực, lòng bàn tay ở giữa lập tức có bốn màu thần lực thời gian dần qua hội tụ, cùng lúc đó ở sau lưng nó còn có màu vàng cầm đạo ý chí hiển hiện, dung nhập lòng bàn tay ở giữa, hóa thành ngũ hành phù. Lăng Vân lòng bàn tay hướng phía dưới nhô ra, ngũ hành phù liền khắc ở viên kia Long Hoàng Ngọc Giác phía trên. Dường như nhận lấy một loại nào đó cảm ứng, Long Hoàng Ngọc Giác phía trên lập tức có hào quang sáng chói chợt hiện mà ra, trên ngọc bội cái kia chân long chân phượng dường như có linh trí cùng sinh mệnh bình thường, chậm rãi xoay quanh mà lên, long ngâm cùng tiếng phượng hót vang vọng tại cả tòa Tu La trong cung điện, tràng diện cực kỳ mênh mông rộng lớn. Nhìn qua một màn này, Lăng Vân kinh ngạc mở to hai mắt. Triệu Âm Dương đạo, Lăng Vân. Lăng Vân lấy lại tinh thần, Triệu Âm Dương lại nói người biết Tắc Vuông chiếc nhẫn đi. Tắc Vuông chiếc nhẫn chứa đựng chính là một vùng không gian, rồng này Hoàng Ngọc Giác tới cùng loại, nhưng nó chứa đựng cũng không phải là chỉ là không gian, còn có thời gian. Những này người đằng sau tự nhiên sẽ minh bạch, hiện tại đi vào đi, bên trong hẳn là sẽ có người đang chờ ngươi. Lăng Vân thần sắc khẽ biến, hung hăng đè xuống nội tâm rung động, nhẹ nhàng sau khi gật đầu, tiến vào Long Hoàng Ngọc Giác. Ong ong, bước vào Long Hoàng Ngọc Giác. Lăng Vân chỉ cảm thấy toàn thân đau nhức kịch liệt, cả người phảng phất bóp méo rất nhiều, đầu oanh minh rung động. Một lúc lâu sau, Lăng Vân thân thể dần dần thích ứng. Hắn mở to mắt, trước mắt một mảnh trắng xóa, có chút chói mắt. Tại lòng hiếu kỳ điều khiển, Lăng Vân hướng phía trước đi đến. Hắn cảm thụ được bốn bề lặng im, lẩm bẩm nói, nơi này thời gian trôi qua tốc độ giống như chậm một chút. Hiu, Lăng Vân bỗng nhiên ngẩng đầu, ở trước mặt hắn có ánh sáng hiện lên. Trong ánh sáng, có một đạo khôi vĩ thân thể ngồi xếp bằng. Lăng Vân đạo, tiền bối, ngài là... Quang mang tan hết, Doanh Huyền rõ ràng khắc sâu khuôn mặt xuất hiện tại Lăng Vân trong tầm mắt. Doanh Huyền cười nói, ta tên Doanh Huyền. Lăng Vân kinh ngạc phải nói không ra nói đến, hắn từng nghe Tam Sư Tỷ nói qua, chính là Doanh Huyền tự xưng là chính mình nghĩa phụ. Doanh Huyền cười nói, Lăng Vân, ngươi muốn biết thân thế của ngươi sao? Lăng Vân trợn lên hai mắt, thân thế của ta. Lăng Vân nhớ tới Đại Hạ Thần Quốc, nhớ tới Lăng Vương Phủ. Doanh Huyền cười nói, ngươi đang suy nghĩ Đại Hạ Thần Quốc Lăng Vương Phủ, đúng không? Lăng Vân, ta muốn nói cho ngươi là, Lăng Vương Phủ hai vị kia có thể cũng không phải là cha mẹ ruột của ngươi, chẳng qua là có người trong bóng tối đẩy ngươi tại đi mà thôi. Lăng Vân ánh mắt phi ngưng, ngươi đến cùng là ai? Trên thực tế, hắn cũng không phải là Đại Hạ Thần Quốc cái kia Lăng Vân. Bất quá điểm ấy hắn đương nhiên sẽ không tiết lộ ra ngoài. Doanh Huyền khoan an ủi nói ngươi chớ khẩn trương, ta từng cái giải thích cho ngươi nghe. Hắn nói tiếp, tại ngươi khí trong phủ có một tòa tu la cung điện đúng không? Lăng Vân đạo, đối với. Doanh Huyền nói ra, tòa này tu la trong cung điện còn có một gốc băng hỏa âm dương thụ đúng không? Lăng Vân gật đầu nói, những này ngươi là thế nào biết đến? Doanh Huyền nghiêm túc nói, Lăng Vân, tại ngươi sau này trên con đường tu hành, theo thực lực ngươi tăng lên, càng phát ra tiếp cận mảnh đại lục này hạch tâm, ngươi người mang tu la cung điện sự tình có thể ngàn vạn không có khả năng tiết lộ ra ngoài. Lăng Vân đạo, vì cái gì? Doanh Huyền nói ra, bởi vì tòa này tu la cung điện cùng băng hỏa âm dương thụ đều là ngươi cha ruột, cũng chính là Lăng Huyền đạo bản mệnh vật. Lăng Vân nhíu nhíu mày, hắn bây giờ ở nơi nào? Doanh Huyền không nói gì, bản mệnh vật rời khỏi người, kết quả có thể nghĩ. Lăng Vân trước mắt trở nên mơ hồ, cả người thân hãm hỗn độn. Một lúc lâu sau, Lăng Vân vừa rồi thời gian dần qua lấy lại tinh thần, nói hắn là bị ai giết chết. Vì sao hắn bản mệnh vật sẽ chuyển rời đến trên người của ta? Doanh Huyền lắc đầu nói, những này, ta không được biết. Bất quá, xin ngươi tin tưởng, ta sẽ điều tra rõ ràng. Lăng Vân cắn răng nói, ai làm? Doanh Huyền bất đắc dĩ thở dài, vẫn như cũ là chậm rãi lắc đầu. Lăng Vân nghe vậy, lồng ngực kịch liệt chập trùng. Một lúc lâu sau, Lăng Vân khí tức vừa rồi thời gian dần qua bình ổn xuống tới. Tiếp lấy, Lăng Vân trầm giọng nói, tiền bối, ngươi cùng ta phụ thân mẫu thân, là quan hệ như thế nào? Doanh Huyền nghe vậy, suy nghĩ một chút. Sau đó nói, như vậy đi, ta trước kể cho ngươi một cái cố sự. Lăng Vân gật gật đầu, tốt. Doanh Huyền nói ra, trăm năm trước, Thái Cổ Tà Thần xuất lĩnh tà linh tộc xâm lấn mảnh đại lục này, các đại thánh địa lần lượt thần phục, thương sinh tất cả đều sống ở kinh khủng trong bóng tối, sống không bằng chết. Lăng Vân hỏi, thánh địa là chỗ nào? Doanh Huyền lắc đầu nói, những này hiện tại còn không phải ngươi có thể tiếp xúc đến phương diện, đến tương lai ngươi có đầy đủ thực lực, tự nhiên sẽ biết được. Ngươi chỉ cần nhớ kỹ phụ thân ngươi chính là đến từ thánh địa liền có thể. Lăng Vân gật đầu, Doanh Huyền nói tiếp, phụ thân ngươi tại thiếu niên thời điểm liền gặp được ta, hai chúng ta trở thành mạc nghịch chi giao. Hắn thiên phú kinh diễm, mấy trăm năm quang cảnh liền trở thành trấn áp một phương cường giả, khi đó hắn, trấn tà thần, phạt vô đạo, trọng lập đạo thống, đem lớn như vậy tà linh tộc đuổi ra khỏi mảnh đại lục này. Là lấy, mảnh đại lục này mới đã bình ổn yên tĩnh trăm năm lâu. Doanh Huyền bỗng nhiên cười cười, nói lúc kia hắn thích một người, cũng chính là mẫu thân của ngươi, gọi Ma Linh. Lăng Vân đạo, Ma Linh. Doanh Huyền gật đầu nói, không sai, mẫu thân ngươi đích thật là tà linh tộc người, hơn nữa còn là tà linh tộc công chúa, có thể nàng bản tính thiện lương, chưa bao giờ làm qua có lỗi với mảnh đại lục này bất cứ chuyện gì, tà linh tộc công chúa thì sao? So với trên đời này những cái kia ra vẻ đạo mạo, hèn hạ vô sỉ chúng thần không biết mạnh gấp bao nhiêu lần. Doanh Huyền nhíu mày, tiếp lấy vươn cánh tay phải của mình, nói nhỏ, Lăng Vân. Kỳ thật ta cũng là tà linh tộc người. Lăng Vân thần sắc đột nhiên nhất ngưng, hắn nhìn thấy tại Doanh Huyền trên cánh tay phải có thê lương huyết văn. Doanh Huyền cười nói, ngươi sợ sao? Lăng Vân lắc đầu, không sợ. Doanh Huyền cười nói, vậy ta nói ta muốn làm nghĩa phụ của ngươi, ngươi nhận sao? Lăng Vân gật đầu cười, chợt, Lăng Vân đạo, nghĩa phụ. Doanh Huyền cười nói, hảo hài tử. Lăng Vân hỏi, nghĩa phụ, sau đó đã xảy ra chuyện gì? Doanh Huyền nói ra, lúc trước tà linh tộc bị khu trục ra mảnh đại lục này, duy chỉ có ta và ngươi mẫu thân lưu lại. Phụ thân ngươi cùng mẫu thân ngươi kết làm phu thê, nhưng lại là thế nhân chỗ không dung, các đại thánh địa hợp nhau tấn công. Lăng Vân đạo, sau đó thì sao? Doanh Huyền nói ra, sau đó phụ thân ngươi liền cùng mẫu thân ngươi bắt đầu ẩn cư, vừa biến mất ở chính là trăm năm, nhưng là cái này trăm năm thời gian, phụ thân ngươi uy danh như cũ bao phủ tại trên phiến đại lục này. Là lấy, mảnh đại lục này bình tĩnh trăm năm lâu, các đại thánh địa đều an phận thủ thường. Lăng Vân nghe đến mê mẩn, chương 2908, thiên phú cực cao. Doanh Huyền nói tiếp, nhưng là, tại ngươi muốn lúc mới sinh ra, phụ thân ngươi cùng mẫu thân chỗ ẩn cư sơn cốc lại phát sinh kịch biến, chuyện sau đó, ai cũng không thể nào biết được. Lăng Vân cắn răng nói, cái kia các đại thánh địa đều là ôm thái độ gì? Doanh Huyền giải thích nói, ta vốn cho là trận kịch biến này là các đại thánh địa âm thầm chủ tính, nhưng là mấy năm này trải qua điều tra của ta phát hiện, bọn hắn tựa hồ cũng không có tham dự vào. Lăng Vân nhíu nhíu mày, không phải bọn hắn, vậy còn sẽ có người nào? Doanh Huyền nói ra, từ phụ thân ngươi sau khi chết, thế gian thế cục đại biến, tất cả thánh địa lòng lang giả thú đều bởi vì phụ thân ngươi cái chết mà thói cũ bắt đầu sinh. Ngươi bây giờ khả năng còn không có loại cảm giác này, chờ ngươi thực sự tiếp xúc đến mảnh thế gian này trật tự chi hạch tâm lúc, ngươi liền sẽ có loại cảm giác này. Doanh Huyền hơi dừng một chút, nói tiếp, huống hồ, từ phụ thân ngươi sau khi chết, tà linh tộc lại lần nữa xâm lấn cũng nâng lên nhật trình, đợi đến lúc kia, chỉ sợ mảnh đại lục này lại sẽ quay về hỗn độn. Cũng chính bởi vì vậy, ta mới tin tưởng, giết phụ thân ngươi cũng không phải là các đại thánh địa cách làm, bởi vì phụ thân ngươi vừa chết, mảnh đại lục này liền lại lần nữa lâm vào tình thế nguy hiểm. Lăng Vân đạo, Khả Nhược không phải các đại thánh địa, thì là ai? Chẳng lẽ lại là tà linh tộc? Doanh Huyền lắc đầu nói, sẽ không, tà linh tộc người nếu là tiến vào mảnh đại lục này lời nói, ta sẽ cảm giác được. Lăng Vân vặn lông mày suy nghĩ sâu xa, không có đầu mối. Doanh Huyền nói ra, kỳ thật, tìm ra ai giết phụ thân ngươi cũng không phải là trọng yếu nhất. Lăng Vân đạo, vì cái gì? Doanh Huyền nói ra, ta vẫn luôn rất kỳ quái, vì cái gì người kia giết phụ thân ngươi cùng mẫu thân đằng sau, nhưng không có tổn thương ngươi, hơn nữa còn đem Tu La cung điện, cùng băng hỏa âm dương thụ đều cấy ghép đến trong cơ thể của ngươi. Doanh Huyền trầm ngâm đoán, sau đó nói tiếp, có lẽ, hắn ngay tại nơi xa yên lặng nhìn xem ngươi, chính là bởi vì dạng này, ta mới chỉ dám ở dạng này bên trong một không gian, lưu lại đạo này tàn ảnh tới gặp ngươi. Lăng Vân đạo, nghĩa phụ, vậy ngươi bây giờ người ở chỗ nào? Doanh Huyền cười nói, ngươi không cần tìm ta, ta bây giờ còn đang âm thầm điều tra năm đó đã phát sinh sự tình, ngươi chỉ cần chiếu cố tốt chính mình liền tốt. Lăng Vân đạo, tốt a. Doanh Huyền hỏi, Lăng Vân, Lăng làm đâu? Lăng Vân đạo, nàng cùng ta tam sư tỷ đi Mộc Chi giới vực. Doanh Huyền như chút được gánh nặng thở dài một hơi, trầm giọng nói, Lăng Vân, người biết người bây giờ vị trí vân giới là phương nào thế lực quản hạt sao? Lăng Vân đạo, Thiên Khung Điện. Doanh Huyền gật đầu nói, tại trước đây không lâu, mảnh giới vực này người chấp trưởng là vân tộc, nhưng làm sao vân tộc tiêu biến, ai cũng không biết xảy ra chuyện gì, nhưng ít ra, vân tộc tiêu biến cùng Thiên Khung Điện tuyệt đối thoát không khỏi liên quan, mà lại, Thiên Khung Điện người cầm đạo thiên phú cực cao. Lăng Vân nghiêm túc gật đầu. Doanh Huyền trầm giọng nói, ngươi có hay không hiếu kỳ qua vì cái gì Lăng Lam cầm đạo thiên phú sẽ cao như vậy? Lăng Vân trầm ngâm đoán, kinh ngạc nói, Lăng Lam chẳng lẽ Thiên Khung Điện người? Doanh Huyền gật đầu nói, rất có thể, cho nên nàng quyết không thể trở lại Thiên Khung Điện. Lăng Vân đạo, đây là vì gì? Doanh Huyền nói ra, căn này bên trong nguyên do ta cũng không phải rất rõ ràng, tóm lại Thiên Khung Điện hiện tại Lăng Lam mà nói rất nguy hiểm, tại không có thực lực tuyệt đối trước đó, nàng quyết không có thể bước vào Thiên Khung Điện, càng không thể bị Thiên Khung Điện người bắt về. Ngươi hiểu chưa? Lăng Vân gật đầu nói, tốt nghĩa phụ, ta đã biết. Doanh Huyền nói ra, nghĩa phụ hiện nay phân thân thiếu phương pháp, không thể đi hướng vân giới giúp ngươi một cái, càng không cách nào điều tra rõ Thiên Khung Điện bên trong đến tột cùng có bí mật gì, đây hết thảy đều được dựa vào ngươi chính mình. Lăng Vân đạo, nghĩa phụ, ta minh bạch. Nói xong những này, Doanh Huyền thật sâu ngưng chú lấy Lăng Vân, dường như muốn đem Lăng Vân khắc sâu rõ ràng hai gò má khắc vào trong đầu của mình. Một lúc lâu sau, Doanh Huyền nói ra, tốt, nên nói ta cũng đều nói, ta đạo này tàn ảnh cũng là thời điểm nên rời đi. Lăng Vân có chút không thôi vươn tay, nghĩa phụ. Doanh Huyền cười đem hắn hư ảo bàn tay khoác lên Lăng Vân trong lòng bàn tay, nhẹ nhàng một nắm. Lăng Vân, nhớ lấy, để lại cho ngươi thời gian không nhiều lắm, các loại trận kia gió tanh mưa máu đại chiến giáng lâm thời điểm, ta hy vọng có thể nhìn thấy một cái thành thục ngươi. Nhớ kỹ, tại võ đạo trong thế giới, có được thực lực không phải là vì lấy mạnh hiếp yếu, mà là bảo vệ mình cùng mình muốn người bảo vệ. Doanh Huyền thanh âm càng phát ra sâu thẳm, thân ảnh hư ảo thời gian dần qua trở nên trong suốt đứng lên, cuối cùng biến mất tại mảnh này trắng xóa trong không gian. Lăng Vân nói nhỏ, nghĩa phụ, ta đáp ứng ngươi, nhất định sẽ làm đến. Liền giật mình tại nguyên chỗ hồi lâu, Lăng Vân cuối cùng là thời gian dần qua lấy lại tinh thần, cặp kia phiếm hồng ánh mắt trở nên hắc bạch phân minh. Hắn xương gò má góc cạnh rõ ràng khắc sâu trên mặt có một vòng cứng cỏi nổi lên. Lưu cho hắn thời gian không nhiều lắm, hắn cần mau chóng tăng thực lực lên. Bảo Lộc Châu đại chiến lúc, Lăng Vân trải qua loại kia vô lực, hắn không muốn tại tương lai lần nữa kinh lịch. Một lúc lâu sau, Lăng Vân chậm rãi đứng người lên, hắn đen kịt mà ánh mắt thâm thúy nhìn về phía trắng xóa trên mái vòm, khóe môi tách ra một vòng nụ cười gần cho. Dưới chân thần lực phóng lên tận trời, Lăng Vân thân hình trong nháy mắt lướt đi Long Phượng Ngọc Bội, hắn giờ phút này, trên mặt đã là viết đầy cứng cỏi, đối với con đường võ đạo, hắn muốn đi đến càng thêm hoàn mỹ. Lăng Vân đối với một mực canh giữ ở Long Phượng Ngọc Bội bên người Triệu lão khẽ gật đầu, Triệu lão. Triệu Âm Dương hỏi, ngươi cũng biết? Lăng Vân gật đầu, Triệu Âm Dương đạo, có thể nói cho ta biết không? Đối với khối này biến mất ký ức, ta hy vọng có thể nhớ lại. Lăng Vân gật đầu nói, phụ thân ta là Lâm Huyền đạo, mẫu thân là Tà Linh tộc Ma Linh. Tu La cung điện, Băng Hỏa Âm Dương thụ đều là phụ thân ta Lâm Huyền đạo bản mệnh vật, nhưng phụ thân ta cùng mẫu thân bỏ mình, những này bản mệnh vật không biết bị ai cấy ghép đến trong cơ thể của ta. Triệu Âm Dương lẩm bẩm nói, Lâm Huyền đạo, chủ nhân, bỏ mình, hắn chỉ cảm thấy đầu một trận hỗn độn, chung quy vẫn là để ý không rõ mạch suy nghĩ. Lăng Vân cũng hy vọng có thể sớm ngày biết năm đó đến tột cùng cụ thể xảy ra chuyện gì, hắn chỉ nguyện Triệu lão có thể sớm ngày khôi phục. Giờ phút này đối với Lăng Vân mà nói, mục tiêu duy nhất chính là tăng thực lực lên. Ong ong, trong lúc bất chợt, một cỗ sáng chói mà huyền diệu thải quang lập tức từ hư không tuyền rơi xuống, chậm rãi rơi vào Lăng Vân trên thân. Đồng thời, Lăng Vân cảm nhận được rõ ràng khí phủ bên trong, Tu La cung điện động vài động. Tại Lăng Vân trong đầu, tùy theo có màu mực chậm rãi nổi lên. Đó là một bộ đen trắng vẽ, nguy nga ngọn núi đứng vững trên tầng mây, ở chân trời kia cực kỳ mạc viễn chỗ, một vầng mặt trời dựa lưng núi chậm rãi dâng lên, trôi nổi bạch vân bị rát lên một lớp viền vàng. Tầng mây trên đỉnh núi, một vị thân mang áo đen nam tử lẳng lặng đứng lặng lấy, áo quần hắn có chút lam lũ, khắc sâu trên gò má tràn đầy tang thương, hắn cánh tay phải ôm một vị nữ tử, mà tại hắn tay áo trái, đúng là vắng vẻ. Nam tử kia ánh mắt đang xem hướng mạc viễn chỗ thái dương, bước chân định nâng lên, dường như phải hướng lấy bên kia đi đến, lưu lại một đạo cô đơn mà thương cảm bóng lưng. Lăng Vân ánh mắt đột nhiên ngưng tụ, hắn đã từng không chỉ một lần trong mộng thấy qua một màn này, đó chính là phụ thân hắn bóng lưng. Tại bức họa này phía bên phải, là Lâm Huyền đạo lưu cho hắn lời nói, hai tử, tha thứ phụ thân cùng mẫu thân tại ngươi vừa mới vào rừng làm cướp thời điểm tàn nhẫn rời đi, nếu như ngươi có thể nhìn thấy câu nói này, liền chứng minh ngươi còn sống, đáp ứng phụ thân, hảo hảo sống sót, không cần báo thù, thật hảo hảo sống sót, con của ta, ngươi khỏe mạnh khoái hoạt liền tốt. Lăng Vân hắc bạch phân minh trong con ngươi có hơi nước tại hội tụ, cuối cùng hóa thành nước mắt từng chuỗi chảy xuôi xuống tới, hai mắt phiếm hồng. Cùng lúc đó, Lăng Vân trong đầu bức tranh này dần dần tiêu tán, thay vào đó là Tu La cung điện lưu cho hắn võ học điển tịch. Lăng Vân lau mặt một cái bên trên nước mắt, đem Long Phượng Ngọc Bội treo ở Băng Hỏa Âm Dương thụ trên ngọn cây, sau đó thả người nhảy lên, tiến vào Long Phượng Ngọc Bội, bắt đầu để cho người ta gian nan khắc khổ tu hành. Tu La trong cung điện thời gian trôi qua tốc độ vốn là so ngoại giới chậm chạp rất nhiều, mà Long Phượng Ngọc Bội bên trong tốc độ thời gian trôi qua thì càng chậm chạp, cả hai điệp ra, cơ hồ so thế giới hiện thực chậm chạp gấp 10 lần có thừa. Triệu Âm Dương não hải vẫn như cũ là một mảnh hỗn độn, hắn không còn đi tận lực suy tư, thời gian dần qua khôi phục lại bình tĩnh. Hắn đục ngầu ánh mắt ngưng chú lấy trên ngọn cây Long Phượng Ngọc Bội, trầm giọng nói, khổ đứa nhỏ này. Long Phượng Ngọc Bội bên trong không gian, Long Huyền chín phá, Long Khiếu thanh âm dung hợp quyền ấn, cùng chia cửu trọng ám kinh, nhất trọng thắng qua nhất trọng, là vì chín phá. Cửu Dương thần kiếm, xanh thấm du thân bước, Lăng Vân yên lặng hồi tưởng đến trong đầu võ học điển tịch, cơ hồ mỗi một bản đều rất thích hợp bản thân, Tu La trong cung điện võ học điển tịch, quả nhiên cũng không tệ. Lăng Vân vọng hướng trắng xóa thiên khung trong tròng mắt đen có một vòng lạnh lẽo hàn quang lấp lóe mà qua. Hắn lập tức khoanh chân ngồi xuống, giấu diếm nguyệt kiếm đặt trên đầu gối, bàn tay nhẹ nhàng khẽ đảo, giấu diếm nguyệt kiếm phía trên lập tức có màu bích lục quang mang chậm rãi phun trào mà ra. Lăng Vân đôi mắt đóng chặt, trong óc cẩn thận tìm hiểu võ học, quanh thân bao quanh trùng trùng điệp điệp thiên nguyên địa khí, theo hắn lồng ngực đều chập trùng hóa thành thần lực tràn vào nó tứ chi bách hải, tẩm bổ toàn thân. Ong ong, thật lâu, Lăng Vân bỗng nhiên đứng dậy, bỗng nhiên mở to mắt. Hắn con người đen nhánh nhìn chằm chằm trước mặt hư không, đột nhiên ở giữa gầm thét lên tiếng, cùng lúc đó tay phải năm ngón tay bỗng nhiên duỗi ra, lại đột nhiên nắm chặt nắm tay, đối với hư không hung hăng oanh ra một quyền. Bành bành bành, không gian kịch liệt chấn động, cái kia đạo lôi cuốn lấy màu bích lục quang mang quyền ấn hướng về phía trước mãnh liệt bắn đi qua, thời gian dần qua biến mất tại mạc viễn chỗ trên bầu trời, cuối cùng giống như quỷ mị bình thường biến mất không còn thấy bóng dáng tăm hơi. Tiếp lấy, trong hư không lại là một đạo lạnh lùng long khiếu âm thanh truyền ra, bàng bạc tiếng nổ đùng đoàng hướng về bốn phía dập dần ra ngoài, quyền phong liệp liệp rung động, màu bích lục quang mang quyền ấn biến mất ở phương xa. Như vậy nhàm chán mà thống khổ tu hành, Lăng Vân một người đúng là kiên trì gần 2 tháng, tu hành võ học đồng thời, quanh thân thần lực cũng nước chảy thành sông, hoa nở hoa tàn bình thường một cách tự nhiên bước vào đến. Chủ thần cảnh tam trọng cảnh giới, Ân, Lăng Vân chợt hơi nhướng mày, hắn cảm ứng được hắn chân thân vị trí ở địa phương bốn bề, có mấy đạo khí tức đang đến gần lấy. Theo lý thuyết loại này biên giới địa khu rất không có khả năng sẽ có thần thú ẩn hiện đi. Nói, Lăng Vân thối lui ra khỏi Long Phượng Ngọc Bội, cùng Triệu lão chào hỏi một tiếng liền rời đi Tu La cung điện. Hống hống hống, lấy lại tinh thần, Lăng Vân bỗng nhiên đứng dậy, ở tại bốn bề, giờ phút này đúng là có đàn thú đem hắn bao bọc vây quanh, nếu không phải là hắn lúc trước bố trí xong vài tòa đại trận, hắn giờ phút này sợ là đã biến thành miệng sói chi thực. Chương 2909, ngang ngược, Lăng Vân nhức đầu vỗ vỗ trán, tùy theo đại thủ bỗng nhiên vung lên, những cái kia tản ra hào quang màu vàng đại trận lập tức chôn vùi ra, đàn thú gào thét mãnh liệt bắn mà ra, đối với Lăng Vân cắn xé mà đến. Lăng Vân, ngay sau đó, tại Lăng Vân hắc bạch phân minh trong con mắt có một vòng tinh mang hiện lên, hắn khóe môi nổi lên một vòng lạnh ý, đã như vậy, vậy liền thí luyện lúc trước tu hành kết quả đi. Xanh thấm du thân bước, dưới chân thần lực phóng lên tận trời, Lăng Vân thân hình giống như quỷ mị bình thường ẩn hiện vào trong hư không, chỉ có thể gặp lối ra có màu xám trắng thần lực gợn sóng dập dần ra ngoài, thân ảnh nhanh như thiểm điện, căn bản không thể nắm lấy. Hống hống hống, theo hắn thân ảnh lấp lóe ở giữa, lại là mấy đạo tiếng long ngâm vang vọng đất trời, quyền phong vù vù rung động, quyền ảnh nhanh như lôi đình lấp lóe. Lăng Vân bàn tay vung lên, Man Nguyệt kiếm thoáng hiện mà ra, trường kiếm trong tay điên cuồng huy sái, vang lên cong cong thanh âm chấn nhiếp hoàn vũ, không thể địch nổi bàng bạc kiếm mang giống như thủy triều bình thường hướng về đàn thú bao phủ. Hưu, Lăng Vân bước chân bước ra, lạnh lẽo đáng sợ kiếm mang tê khiếu lấy hiện lên hư không, một kiếm rơi xuống, lãnh quang lấp lóe, Cửu Dương thần kiếm phảng phất thanh phong, nhanh như lôi đình. Lệ, Mạc Viễn chi chỗ, chợt có một đạo lệ minh chi thanh truyền đến, Lăng Vân bỗng nhiên ngẩng đầu nhìn về phía thanh âm truyền đến bên kia, chỉ gặp ở nơi đó có một đạo màu lửa đỏ quang ảnh hướng về bên này phi tốc lướt đến. Lăng Vân nỉ non nói, thanh âm này, tựa như là Bắc Minh Phượng Hoàng. Hắn tại Mãn Trần Sơn tu hành lâu như vậy, tứ sư huynh giao cho hắn điển tịch đã là đều nhìn thấu triệt, hắn từng tại một bản thần thú đồ lục phía trên thấy qua liên quan tới Bắc Minh Phượng Hoàng ghi chép. Bắc Minh Phượng Hoàng là một loại huyết mạch cực kỳ cao quý một loại thần thú bảng xếp hạng phía trên đứng hàng thứ 9 tồn tại, bọn chúng bộ tộc tựa hồ có một chủng loại giống như huyết mạch kết nối thứ bình thường, cho nên tại mỗi một cái Bắc Minh Phượng Hoàng lúc mới sinh ra chính là có chủ thần cảnh thực lực. Ấu niên Bắc Minh Phượng Hoàng liền vì chủ thần cảnh, thành thục kỳ Bắc Minh Phượng Hoàng chỉ ít đều là có được thần vương cảnh. Giống, đàn thú ánh mắt kinh hãi nhìn về phía cái kia Bắc Minh Phượng Hoàng lướt đi chi địa, nương theo lấy tiếng kêu thảm thiết đau đớn hướng về bốn phương tám hướng điên cuồng chạy trốn đi qua, nghĩ đến lúc trước chính là nhận lấy cái này Bắc Minh Phượng Hoàng kinh hãi, từ đó kinh động đến Lăng Vân. Ngắn ngủi mấy hơi thời gian, đàn thú biến mất vô tung vô ảnh. Lăng Vân một người đứng tại chỗ, sắc bén con ngươi nhìn qua kia hỏa hồng ánh sáng màu ảnh, hắn có thể cảm nhận được, cái này Bắc Minh Phượng Hoàng mặc dù thực lực không kém, nhưng bây giờ hay là tại ấu niên kỳ, chỉ có chủ thần cảnh ngũ trọng thực lực. Lăng Vân cười nhạt liếm môi một cái, bàn tay nhẹ nhàng vỗ vỗ bụng, sâu kín nói vừa vặn đói bụng. Chợt, Lăng Vân mũi chân điểm nhẹ, thân hình lóe lên đằng sau chính là xuất hiện ở một khối cự thạch màu xanh phía trên, sắc bén ánh mắt như mũi tên bình thường lạnh lùng nhìn chằm chằm cái kia điên cuồng lướt đến như là hỏa diễm bình thường màu lửa đỏ quang ảnh. Giống, trong nháy mắt, cái kia Bắc Minh Phượng Hoàng chính là xuất hiện ở Lăng Vân trước mặt, nó treo trệ ở giữa không trung. Mắt phượng hẹp dài, cánh lông vũ mềm mại tiên diễm, khuôn mặt hiện ra nhàn nhạt ánh sáng nhạt. Nó dáng dấp rất xinh đẹp, xem ra giống như là cái giống cái. Ngay sau đó, Bắc Minh Phượng Hoàng trong khoảnh khắc chính là táo bạo đứng lên, cặp kia dường như thiêu đốt lên hỏa diễm con ngươi trong nháy mắt bộc phát ra một trận xích hồng sắc ánh sáng cầu vồng, trong miệng truyền ra một tiếng thê lương thét dài, thanh âm chấn nhiếp thương khung. Tiếp theo một cái chớp mắt, nó quanh thân bốc cháy lên hỏa diễm nóng rực. Sóng nhiệt bao vây lấy mênh mông thần lực phô thiên cái địa hướng phía Lăng Vân đánh giết tới. Lăng Vân đạm mạc hai con ngươi lạnh lùng nhìn qua trên hư không Bắc Minh Phượng Hoàng, bàn tay bỗng nhiên nâng lên, nương theo lấy suy suy tiếng vang, trong tay Man Nguyệt kiếm tại nó trước mặt trong hư không hoạch xuất ra một đạo thê lãnh màu xanh hàn mang. Lệ, Bắc Minh Phượng Hoàng lập tức thét dài một tiếng, mặt thú trong lúc đột nhiên trở nên dữ tợn không gì sánh được, khổng lồ thân thú hướng về Lăng Vân điên cuồng lướt đi. Cặp kia màu đỏ như máu lợi chảo tại ánh nắng chiếu rọi phía dưới phản xạ ra chói mắt bạch quang, chảo ấn ở trong hư không lướt qua, lưu lại mấy đạo chướng mắt quang ngấn, phảng phất đem hư không đều là cắt đứt ra bình thường. Tiếp theo một cái chớp mắt, Lăng Vân mũi chân điểm nhẹ, thân thể lên như diều gặp gió, tiếp lấy, hắn điên cuồng huy sái trong tay Man Nguyệt kiếm, đếm không hết thần lực quang ngấn treo ở trong hư không, lộ ra cực kỳ chướng mắt, giống như thiên chi ngấn bình thường. Bắc Minh Phượng Hoàng thét dài một tiếng, kịch liệt phe phẩy cánh. Khổng lồ màu lửa đỏ quang ảnh qua lại trong hư không, nó thời gian dần qua đình trệ hạ thân ảnh, thiêu đốt lên hỏa diễm, hai con ngươi nhìn xuống Lăng Vân, khuôn mặt dữ tợn. Giống, Bắc Minh Phượng Hoàng xé rách lấy thanh âm la hét đạo, từ trong miệng có vô tận sóng âm quét sạch ra, danh chấn hoàn vũ, toàn bộ giữa núi rừng lá cây tuôn rơi rung động, đồng thời nương theo lấy gào thét kinh phong. Tiếp theo một cái chớp mắt, Lăng Vân ánh mắt đột nhiên ngưng tụ, chỉ gặp cái kia Bắc Minh Phượng Hoàng trong miệng có một đoàn xích hồng sắc hỏa diễm ngưng tụ mà thành, đối với hắn điên cuồng mãnh liệt bắn tới, một đoàn tiếp lấy một đoàn, Bắc Minh Phượng Hoàng điên cuồng phun ra hỏa đoàn, muốn đem Lăng Vân đốt giết. Hưu, Lăng Vân chân đạp hư không, như quỷ mị hướng trước mãnh liệt bắn đi qua, thân hình không ngừng lấp lóe tại cái kia đếm không hết hỏa đoàn ở giữa, hai mắt âm hàn, điên cuồng phóng tới cái kia vào trong hư không Bắc Minh Phượng Hoàng. Lệ, nhìn thấy Lăng Vân như vậy, Bắc Minh Phượng Hoàng dường như nhận vũ nhục bình thường phẫn nộ thét dài lên tiếng, trong miệng hỏa đoàn điên cuồng ngưng tụ, đối với Lăng Vân không ngừng mà đốt giết đi qua. Lăng Vân cười hắc hắc nói, cũng không biết ăn thịt của ngươi có thể hay không đối với tu hành có chỗ trợ giúp. Trong tiếng nói, thân ảnh của hắn như quỷ mị xuất hiện ở Bắc Minh Phượng Hoàng trên không. Long huyền chín phá, bàng bạc thanh âm vẫn vang vọng chu thiên, Lăng Vân đấm ra một quyền, không có chút nào sức tưởng tượng, một quyền này, chút xuống hắn tám thành thần lực tu vi, lập tức ngập trời quyền mang đổ xuống mà ra. Ô, Bắc Minh Phượng Hoàng tê liệt ngã xuống trên mặt đất, trên thân thể có một đạo rõ ràng mà chói mắt quyền ấn, không ngừng chảy máu, trong miệng truyền ra cực kỳ thê lương tiếng nghẹn ngào. Lăng Vân liếm liếm môi, mặt mũi tràn đầy thèm nhỏ dãi địa đạo, sống hơn 20 năm cho tới bây giờ chưa từng ăn qua thần thú thịt đâu. Hương vị khẳng định không sai. Lệ, dường như nghe hiểu Lăng Vân lời nói, Bắc Minh Phượng Hoàng lập tức thê lương thét dài, sắc mặt trong nháy mắt trắng bệch như tờ giấy, điên cuồng phe phẩy hai cánh định thoát đi, mà giờ khắc này nó trọng thương đến tận đây, căn bản không có cơ hội. Lăng Vân tiếu đạo, không có việc gì, ta ra tay rất nhanh, sẽ không tra tấn ngươi. Lăng Vân cười hắc hắc, trong tay chẳng biết lúc nào xuất hiện một viên chủy thủ, bước chân hắn phóng ra, chậm rãi đi hướng Bắc Minh Phượng Hoàng. Hưu, Lăng Vân chủy thủ trong tay bỗng nhiên đâm xuống, ngay tại lúc một cái chớp mắt này, một thanh âm đột nhiên ở giữa từ Mạc Viễn Chi chỗ truyền đến, ngươi cái hỗn trướng, nhanh dừng tay cho ta. Lăng Vân dao găm trong tay lập tức đình trệ tại trong giữa không trung, lần theo thanh âm nhìn về phía nơi xa, bên kia có một đoàn mây đen cuồn cuộn mà đến. Bắc Minh Phượng Hoàng mắt phượng nhìn lướt qua bên kia bay lượn mà đến mây đen, lập tức trong mắt có vui mừng lan tràn, xé rách lấy thanh âm điên cuồng la hét lấy. Công chúa đến nó được cứu rồi. Mây đen quay cuồng, rất nhanh chính là xuất hiện ở khoảng cách Lăng Vân cách đó không xa hư không. Sau đó, mây đen dần dần tán đi, có một đầu đáng sợ Bắc U Cự Long xuất hiện. Tại cự long to lớn trên sống lưng, một vị nhìn bộ dáng chỉ có 18 tuổi nữ tử duyên dáng yêu kiều, tại nàng bên người cùng sau lưng, mười mấy tên cường giả tùy hành, thực lực đều là tại chủ thần cảnh lục trọng phía trên, chiến trận cực lớn. Giống, Bắc U Cự Long lớn như đèn lồng mắt đỏ nhìn về phía dưới tê liệt ngã xuống trên mặt đất Bắc Minh Phượng Hoàng, lập tức gầm thét lên tiếng, tràn ngập sát ý băng lãnh mắt đỏ nhìn chằm chằm Lăng Vân. Lăng Vân ánh mắt nhìn về phía đạp ở cự long trên sống lưng nữ tử, vừa lúc nghênh tiếp nàng băng lãnh ánh mắt. Nữ tử hung tợn nhìn chằm chằm Lăng Vân, phẫn nộ quát, bắt hắn cho ta mang đi, chặt thành thịt vụn, cho tiểu hoàng thịt trưng bánh bao ăn. Đừng động, Lăng Vân đột nhiên hét lớn, thân hình quỷ mị lóe lên, tay cầm chủy thủ xuất hiện ở Bắc Minh Phượng Hoàng bên người, mà cái kia phản xạ bạch quang chủy thủ đúng lúc xuất hiện tại kim phượng trên cổ. Nữ tử đột nhiên chợt quát lên, chậm đã, ngươi nếu là dám tổn thương nó, ta liền xem như đuổi tới chân trời góc biển cũng muốn giết ngươi. Lăng Vân nhìn chằm chằm những cái kia hướng hắn đi tới thị vệ, uy hiếp nói, lui về. Bọn thị vệ dừng lại, nhìn về phía cự long trên sống lưng nữ tử, dường như đang chờ nàng mệnh lệnh. Nhìn thấy đám người ngừng bước chân, Lăng Vân ngừng chú nữ tử, cười nói, vị công chúa này, lúc trước đều là hiểu lầm. Nữ tử khí thế hùng hổ, đôi mắt đẹp lạnh lùng nhìn chằm chằm Lăng Vân đạo, hiểu lầm. Ngươi đem tiểu hoàng bị thương thành dạng này, hiện tại nói với ta là hiểu lầm. Lăng Vân một trận ngạc nhiên, không nghĩ tới trước mắt nữ tử này không chỉ có uy phong lẫm liệt, còn nhanh mồm nhanh miệng, hắn nhịn không được cười khẽ một tiếng. Nữ tử lạnh giọng hỏi, ngươi cười cái gì? Lăng Vân tiếu đạo, nữ hài tử ra hay là ôn nhu chút tương đối tốt, ngươi dạng này, về sau sợ là không có người sẽ lấy ngươi. Nữ tử tức giận đến toàn thân như nhũn ra, đầu ngón tay cách không chỉ vào Lăng Vân, cả giận nói, làm càn. Ta ai cần ngươi lo? Lăng Vân cười nhạt nhún vai, nói ta mới lười nhác quản đâu, chuyện hôm nay chúng ta đều thối lui một bước, ta hiện tại đưa nó chữa trị tốt, người ta đều không cùng nhau thiếu, như thế nào? Nữ tử nổi giận nói, ngươi nằm mơ. Không gian chợt im lặng xuống tới, Lăng Vân cùng nữ tử trước mắt lạnh lùng rằng co lấy, ai cũng không chịu nhượng bộ. Thật lâu, nữ tử rốt cuộc thỏa hiệp, nói ra, tốt ga, ngươi thả tiểu hoàng, chúng ta sẽ không làm khó ngươi, mà lại ngươi cũng không cần là tiểu hoàng trị liệu, chúng ta tự có biện pháp. Lăng Vân cười nhạt nói, hy vọng ngươi nói được thì làm được. Trong tiếng nói, hắn mỉm cười, lập tức thu hồi dao găm trong tay, hướng về hậu phương thối lui ra khỏi mấy bước. Nữ tử Mỹ Lệ Ngọc Thủ nhẹ nhàng vung lên, hai tên thị vệ đi ra phía trước, đem Bắc Minh Phượng Hoàng thu nhập tấc vuông trong giới chỉ. Lăng Vân đối với nữ tử cười cười, quay người chuẩn bị rời đi cáo từ. Nữ tử cười lạnh, nổi giận nói, đem hắn bắt lại cho ta. Là, như hồng trung bình thường thanh âm vang dội từ mấy tên thị vệ trong miệng truyền ra, bọn hắn bước chân phóng ra, hướng về Lăng Vân xông tới giết. Lăng Vân mắt sáng lên, nhìn chằm chằm nữ tử trầm giọng nói, ngươi là muốn nói không giữ lời. Ti tiện như vậy sự tình, vậy mà cũng làm được. Ngươi liền không sợ tương lai không gả ra được. Nữ tử cười lạnh nói, ngươi quản ta. Lăng Vân quát lớn, nhìn xem rất xinh đẹp một vị tiểu cô nương, ta vốn định ngươi chỉ là tính tình có chút không tốt, không nghĩ tới đã vậy còn quá ngang ngược không nói đạo lý. Chương 2910, chủ mẫu. Nữ tử ra lệnh, đem hắn cầm xuống. Lăng Vân lật bàn tay một cái, Man Nguyệt kiếm thoáng hiện mà ra, cảnh giác nhìn chằm chằm bốn bể đám người. Bỗng nhiên, Triệu Âm Dương thanh âm tại Lăng Vân vang lên bên tai, Lăng Vân, cùng với nàng đi thôi, không có chuyện gì. Nghe được Triệu lão lời nói, Lăng Vân thần sắc đầu tiên là hơi sững sờ, sau đó âm thầm gật đầu, Triệu lão nếu đều như vậy nói, làm theo chính là. Triệu lão thực lực Lăng Vân đã từng được chứng kiến, nếu là thật sự có bất trắc gì, Triệu lão cũng có thể bình yên dẫn hắn rời đi. Nữ tử ra lệnh, các ngươi còn thất thần làm gì? Động thủ, bọn thị vệ một chút do dự, lẫn nhau dò xét một chút, lập tức nhìn về phía Lăng Vân đạo, các hạ, xin lỗi, công chúa chúng ta không thể không nghe. Nói, đám người vây lên đến đây, Lăng Vân thu hồi trong tay Man Nguyệt kiếm, cười nhạt một tiếng, nói không cần động rất, ta đi với các ngươi là được. Nữ tử thỏa mãn vỗ vỗ tay ngọc, cười lạnh nói tính ngươi thức thời. Trở về đi, thoại âm rơi xuống, một đoàn người chính là trùng trùng điệp điệp hướng lấy một chỗ phương hướng lao đi, bên kia là yêu vực bình nguyên. Mênh mông vô tận, dõi mắt trông về phía xa cũng nhìn không thấy bờ duyên địa khu, trên bình nguyên thần thú khắp nơi, rừng rậm mọc thành bụi. Hắc Long trên lưng, ngưng chú lên trước mắt cái kia ngang ngược nữ tử phảng phất ngạo nghễ thiên hạ bóng lưng, Lăng Vân cảm giác trong lòng đổ đắc hoảng, lại có một loại hận không thể đi lên đánh nàng một trận xúc động. Lăng Vân ở trong lòng hỏi, Triệu lão, nữ tử này là ai a? Triệu Âm Dương đạo, yêu thần tộc tộc trưởng, vạn yêu chi tổ Thẩm Thiên Xí Thiên Kim, Thẩm Du Nhi. Lăng Vân âm thầm gật đầu, a. Triệu Âm Dương không đứng đắn cười cười, nói tiếp, người lúc trước vậy mà nói yêu tổ Thẩm Thiên Xí Thiên Kim không gả ra được, người cũng thật là lợi hại. Lăng Vân khóe miệng giật một cái, nói thầm, vậy ta còn đi tự chui đầu vào lưới. Triệu Âm Dương khuyên lớn, tiểu tử ngốc, nàng muốn giết ngươi giọng điệu cứng rắn mới đã sớm động thủ, cần gì phải dẫn ngươi đi yêu thần tộc. Yên tâm, nếu như thật sự có nguy hiểm, ta mang ngươi rời đi chính là. Lăng Vân thầm nghĩ, Triệu lão, ngươi nhưng phải giữ lời nói. Ngang ngược nữ tử chẳng biết lúc nào nhìn chằm chằm có chút xuất thần Lăng Vân, không khỏi khẽ nhíu mày nói, ngươi đang suy nghĩ gì? Lăng Vân bỗng nhiên lấy lại tinh thần, nhìn về phía Thẩm Du Nhi nói ta đang suy nghĩ, dung mạo ngươi xinh đẹp như vậy, đuổi ngươi người hẳn là rất nhiều đi. Thẩm Du Nhi đôi mắt đẹp nhắm lại, lạnh lùng thốt, làm sao hiện tại đổi giọng? Ngươi lúc trước không phải là rất lợi hại sao? Ngươi chẳng lẽ coi là hai ba câu lời khen tặng ta liền sẽ buông tha ngươi? Lăng Vân diện không đổi màu, giả bộ như một bộ dáng nghiêm túc nói ta đây không phải lấy lòng, đích xác xác là lời nói thật. Không khí phảng phất ngưng trệ ở, lâm vào trầm mặc, sau đó không lâu, bọn hắn rốt cuộc xuyên qua yêu vực trên không, đi tới một chỗ dãy núi liên miên. Nơi này phong cảnh cực kỳ lịch sự tao nhã, thông thiên cổ tháp san sát, đếm không hết mênh mông cung điện xen vào nhau tinh tế, trên đỉnh núi khắp nơi đều là có dòng nước thác nước, màu bích lục nước đầm tản ra lượn lờ thanh hương chi khí, rất là dễ ngửi. Giống như mạng nhện bình thường dày đặc đường núi đan vào một chỗ, giữa sườn núi cùng đỉnh núi có đếm không hết đình đài lầu các, thật là tốt đài ngắm cảnh. Hương hoa bốn phía, cỏ cây xanh thẳng, cực kỳ giống nhân gian tiên cảnh. Lăng Vân hít vào một hơi thật dài, khóe môi lộ ra một vòng nụ cười sán lạn, nếu không phải là tận mắt nhìn thấy, hắn nhưng tưởng tượng không đến nguyên lai tiếng tăm lừng lẫy yêu thần tộc lại sẽ là người như vậy ở giữa tiên cảnh. Thẩm Du Nhi nhảy xuống Bắc U Cự Long, nhìn về phía bọn thị vệ nói các ngươi đi xuống đi. Ta đưa tiểu hoàng đi chữa thương. Thẩm Du Nhi vừa nhìn về phía Lăng Vân, nói bổ sung, người đi theo ta. Lăng Vân ứng thanh, sau đó cất bước đuổi theo. Sau đó không lâu, bọn hắn đi tới một chỗ bí ẩn dãy núi, nơi đó không khí 10 phần nóng rực, cùng lúc trước Lăng Vân đoán nhận thấy địa phương khác biệt cực kỳ rõ ràng, rất nhanh trên trán mồ hôi nóng chảy ròng ròng mà ra, phía sau lưng cũng ướt một mảnh. Lăng Vân đạo, nơi này là địa phương nào? Làm sao nóng như vậy? Thẩm Du Nhi liếc qua Lăng Vân, lạnh lùng nói, Xích Hỏa Sơn, là Tiểu Hoàng cùng Tiểu Long nhà. Lăng Vân kinh ngạc nói, Tiểu Hoàng là cái kia Bắc Minh Phượng Hoàng, Tiểu Long là ai? Nói, Lăng Vân ánh mắt bỗng nhiên rơi vào đầu kia Bắc U Cự Long trên thân, chỉ thấy vậy khác đầu kia Bắc U Cự Long thân thể bỗng nhiên thu nhỏ, giống như là một đầu trôi nổi tiểu xà đi theo Thẩm Du Nhi sau lưng. Lăng Vân hỏi, Tiểu Long chính là con tiểu xà này. Giống giống, cái kia bị Lăng Vân xưng là tiểu xà phiên bản thu nhỏ Bắc U Cự Long lập tức gầm thét lên tiếng, song đồng cùng trong miệng lượn lờ lấy xích hồng sắc hỏa diễm. Thẩm Du Nhi nói Tiểu Long là Bắc U Xích Long, thần thú trên bảng xếp hạng thứ 8, là tiểu hoàng trượng phu. Lăng Vân bừng tỉnh đại ngộ giống như gật đầu, nói a, khó trách nó tức giận như vậy. Tiến vào Xích Hỏa Sơn, bọn hắn gián tiếp đằng sau đi tới một chỗ hưng thịnh chi địa. Hùng hùng liệt diễm kịch liệt thiêu đốt lên, không có chút nào lui không có dấu hiệu, giống như là quanh năm như vậy. Thẩm Du Nhi ôm tiểu hoàng thân thể to lớn, thần lực dập dờn mà ra, đem nó nâng đưa vào hỏa diễm nóng rực bên trong, trấn an nói tiểu hoàng, người tốt nhất nghỉ ngơi. Dường như cảm nhận được khí thức quen thuộc, cái kia sáng rực thiêu đốt hỏa diễm càng là kịch liệt mấy phần, đem Bắc Minh Phượng Hoàng to lớn thân thú chăm chú bao trùm, trong ngọn lửa có nồng hậu dày đặc sinh cơ, tiểu hoàng thương thế đang không ngừng chữa trị. Thẩm Du Nhi nói tiểu long, ngươi lưu lại chiếu cố tiểu hoàng. Nàng nhìn về phía Lăng Vân, nói chúng ta đi. Trên đường, Thẩm Du Nhi đôi mắt đẹp nhìn về phía Lăng Vân, nói ngươi tên là gì? Lăng Vân đạo, ngươi không phải muốn giết ta sao? Biết tên của ta làm gì? Thẩm Du Nhi cười lạnh nói, chờ ngươi sau khi chết, ta cho ngươi lập ngôi mộ, trên tấm bia dù sao cũng phải có danh tự đi. Ngươi không nói cũng được, vô danh mộ cũng không phải không thể. Lăng Vân đạo, Lăng Vân, ngươi đây, Thẩm Du Nhi nói Thẩm Du Nhi. Lăng Vân tái diễn lầm bầm một tiếng, chợt ngẩng đầu nhìn về phía Thẩm Du Nhi, nói có chút không tương xứng. Thẩm Du Nhi hỏi, cái gì không tương xứng? Lăng Vân tiếu đạo, danh tự này nghe chút vẫn rất dịu dàng. Thẩm Du Nhi đôi mắt nhíu lại, âm thanh lạnh lùng nói, ngươi có ý tứ gì? Nàng làm bộ liền đánh, không có chút nào hạ thủ lưu tình, cũng may tu hành ma ảnh bước cùng xanh thẫm du thân bước Lăng Vân đều là thoải mái mà né nhanh qua đến. Mấy lần thế công rơi không đến Lăng Vân trên thân, tức giận đến Thẩm Du Nhi giơ chân, Ngọc Thông chỉ hướng Lăng Vân, lạnh lùng thốt, không cho phép ngươi chạy, đứng đó đừng động. Lăng Vân vẫn như cũ trốn tránh, thỉnh thoảng lấy khiêu khích ánh mắt trừng mắt Thẩm Du Nhi. Thẩm Du Nhi cắn chặt răng ngà, căm giận mà nhìn chằm chằm vào Lăng Vân. Sau đó không lâu, Thẩm Du Nhi tức giận đến toàn thân như nhũn ra, trong mắt lại có nước mắt chảy xuống. Lăng Vân cứng ngắc tại nguyên chỗ ngẩn ra một chút, hắn làm sao cũng không có nghĩ đến hắn thấy như vậy ngang ngược bốc đồng yêu thần tộc công chúa Thẩm Du Nhi còn sẽ có yếu ớt như vậy một mặt. Lăng Vân bỗng nhiên mở miệng nói, ta nhị sư huynh là dược sư, luyện dược chi thuật ta tự hỏi cũng có chút nội tình, nhưng giống như ngươi bệnh, thật sự là không có thuốc chữa. Thẩm Du Nhi ngẩng đầu, bệnh gì? Lăng Vân đạo, hội chứng công chúa. Nói đi. Lăng Vân quay người rời đi, chỉ để lại Thẩm Du Nhi một người ngồi xổm ở nguyên địa khóc nức nở. Nhìn về phía Lăng Vân rời đi bóng lưng, Thẩm Du Nhi trong mắt nước mắt đúng là một cách lạ kỳ đã ngừng lại, nàng yên lặng ngưng chú lấy Lăng Vân bóng lưng, nàng muốn, có rất ít người sẽ như vậy nói chuyện với nàng. Lăng Vân đi ra Xích Hỏa Sơn, đường núi chỗ cửa vào có lúc đến tùy hành mấy tên thị vệ. Lăng Vân mở miệng hỏi, ta lúc nào có thể rời đi? Đối phương mở miệng nói, các hạ, ngài có lẽ cần phải ở chỗ này ở lâu chút thời gian. Bất quá không quan hệ, chỗ ở cùng ăn uống chúng ta đều sẽ chuẩn bị tốt. Chỉ cần công chúa nàng đồng ý thả ngươi rời đi, chúng ta sẽ lập tức đưa ngươi rời đi. Lăng Vân bất đắc dĩ cười một tiếng, vuốt vuốt mũi nói thôi, mang ta đi chỗ ở đi. Đối phương xin lỗi nói các hạ, tộc trưởng phu nhân muốn gặp ngươi, cho nên ngài tạm thời còn không thể trở lại chỗ ở đi. Nghe vậy, Lăng Vân thần sắc đột nhiên ngưng tụ, ở trong lòng thầm nghĩ, song Triệu lão. Cô nương này mẫu thân muốn tới thay nữ nhi tìm lại mặt mũi ngươi nhưng phải thời khắc chú ý một chút, thời khắc mấu chốt mang ta chạy. Triệu Âm Dương diếu diễu nói, mặc kệ, Lăng Vân, sau đó, Lăng Vân đi theo thị vệ gián tiếp mấy chỗ, không lâu tiến vào một tòa ngắn gọn thanh thoát oanh oanh trong tiểu viện. Trong viện chim hót hoa nở, gió nhẹ nhẹ nhàng khoan khoái thoải mái dễ chịu. Một đạo thân mang tố khiết áo trắng bóng hình xinh đẹp tại trong bụi hoa bận rộn, nhìn qua rất mộc mạc, rất bình thường. Nàng chính là yêu thần tộc chủ mẹ Vân Khanh Nhược. Đứng tại Lăng Vân bên cạnh thị vệ đi ra phía trước, hạ thấp người ôm quyền nói, chủ mẫu. Lăng Vân tiến lên phía trước nói, vãn bối Lăng Vân, gặp qua yêu thần tộc chủ mẹ. Miễn lễ, trong bụi hoa bóng người xinh xắn kia không để ý chút nào khoát tay áo, nàng đứng người lên, hướng về Lăng Vân bên này đi tới. Tại nàng một bộ tố khiết trên áo trắng, lấm ta lấm tấm kề cận màu xám đen bùn đất, trắng nõn không tì vết trên gương mặt cũng có được mấy đạo vết bùn, nhưng mà nàng hoàn toàn không thèm để ý, dùng sạch sẽ tay áo trắng tùy ý lau đi đằng sau liền tại trên mặt ghế đá tọa hạ. Nàng ngưng chú lấy Lăng Vân, lại cười nói, ngươi chính là Du Nhi mang về cái kia chọc giận nàng tức giận tiểu tử. Lăng Vân nhẹ gật đầu, sau đó biện bạch nói, bất quá sự tình ra có nguyên nhân, ta mới tới Thiên Yêu Thành, đối với nơi này cũng không hiểu rõ. Vân Khanh nhược gật đầu nói, nhà đầu này đích thật là có chút tùy hứng, cũng trách ta quá cưng chiều lấy nàng. Lăng Vân thuận miệng nói, đích thật là. Nói xong Lăng Vân liền ngây ngẩn cả người, ngay trước người ta mẫu thân mặt hắn nói thế nào ra hoàn toàn chính xác hai chữ. Tu La trong cung điện, Triệu Âm Dương phình bụng cười to. Vân Khanh nhược ngưng thần mảnh nhìn qua Lăng Vân, trong lúc nhất thời không khí đột nhiên ngưng trệ ở, Lăng Vân chán nản thõng xuống ánh mắt. Lăng Vân giải thích, chủ mẫu, ta không phải ý tứ kia. Vân Khanh nhược cười nói, không quan hệ. Sau đó, Vân Khanh nhược nói tiếp, tiểu hoàng nếu không còn chuyện gì, ta cũng liền không truy cứu. Về phần Du Nhi đưa ngươi trói đến yêu thần tộc, ta cái này làm mẹ ở chỗ này cho ngươi bồi cái không phải, ngươi cũng đừng cùng nàng so đo. Lăng Vân giải thích nói, việc này vốn là ta sai trước đây, hẳn là ta xin lỗi. Vân Khanh nhược lắc đầu, ánh mắt nhìn về phía cách đó không xa bụi hoa, dường như tự nhủ nói kỳ thật Du Nhi đứa nhỏ này thật đáng thương, mặc dù là cao quý yêu thần tộc công chúa, nhưng nàng sống được cũng không vui, cha nàng bề bộn nhiều việc chính vụ. Đối với nàng bỏ bê quản giáo, thật vất vả gặp một lần tự nhiên cũng là sủng ái có thừa, cho nên mới. Khẽ thở dài một hơi, Vân Khanh nhược lại nói không chỉ có như vậy, là cao quý yêu thần tộc công chúa nàng một mực không có bằng hữu trong cùng thế hệ, không phải bởi vì kiêng kỵ thân phận của nàng mà làm việc cẩn thận từng ly từng tí, chính là phiền chán nàng cái này điêu ngoa bốc đồng mau bệnh. Nàng chỉ là muốn một người bạn mà thôi. Vân Khanh nhược chợt ngẩng đầu, nhìn về phía Lăng Vân, người nói, Du Nhi có phải hay không rất đáng thương. Chương 2911, Yêu Tổ. Lăng Vân đón Vân Khanh nhược hiện ra lệ quang ánh mắt, đáy lòng phảng phất là bị cái gì tiếp xúc động đến một dạng, nhẹ gật đầu, nói nếu như nàng nguyện ý. Lăng Vân hơi dừng một chút, trầm giọng nói, ta có thể làm bằng hữu của nàng. Vân Khanh nhược óng ánh thanh tịnh con ngươi ngưng chú Lăng Vân, nói ngươi có thể chịu được nàng. Lăng Vân cười cười, kỳ thật nhà ta nha đầu cũng rất điêu ngoa tùy hứng, mặc dù không thể so với Du mà, nhưng cũng hầu như khi dễ ta. Vân Khanh nhược ngạc nhiên nói, nha đầu. Lăng Vân tiếu đạo, chính là muội muội. Vân Khanh nhược nói, nàng bây giờ tại nơi nào đâu? Lăng Vân đạo, tại Mộc Giới cùng ta Tam sư tỷ cùng một chỗ tu hành. Vân Khanh nhược nhẹ nhàng gật đầu, lại nói chuyện mấy câu sau, Vân Khanh nhược nói tốt, thời điểm cũng không sớm. Nơi đây tiểu viện rất yên lặng, người ngay tại này nghỉ ngơi đi. Lăng Vân hạ thấp người nói, đa tạ. Vân Khanh nhược thân ảnh rất nhanh biến mất tại cách đó không xa đường núi ở giữa. Chỉ để lại hai tên thị vệ canh giữ ở Lăng Vân sân nhỏ cửa ra vào. Hoàng hôn nặng nề, ngồi xếp bằng tại trên giường Lăng Vân thật dài thở ra một ngụm trọc khí, cuối cùng kết thúc tu hành, hắn nắm thật chặt song quyền, cảm thụ được thể nội dư thừa thần lực lượng, rất thư sướng. Bây giờ cũng coi là triệt để vững chắc lại chủ thần cảnh tam trọng cảnh giới. Lăng Vân thì thào nói nhỏ, chỉ là, bất hủ lưu ly thể lại chậm chạp không có khả năng bước vào cuối cùng nhất trọng. Lật bàn tay một cái, Lăng Vân trên gối xuất hiện một tấm cổ cầm. Tu hành thần lực sau khi, cầm đạo cũng là không thể trì hoãn. Đầu ngón tay khẽ vuốt dây đàn, âm phù nhảy lên, cầm âm dập dờn mà ra, trong âm luật phảng phất có được một loại êm tai nói, như róc rách như nước chảy uyển nhu dễ nghe âm vận cùng huy sái tự nhiên ý cảnh. Tiếng đàn này phảng phất có được cực mạnh lực xuyên thấu cùng lây truyền lực, dập dờn tại cái này bị ánh trăng cùng hoàng hôn bao phủ trong hư không. Trên đường núi, Thẩm Du Nhi nghe nơi xa truyền đến nhu hòa cầm âm không khỏi dừng bước. Thân hình lấp lóe, lần theo cầm âm mà đi. Thẩm Du Nhi ở trong lòng nỉ non nói, đây không phải Lăng Vân tên kia ở sân nhỏ sao? Xuyên thấu qua song cửa sổ, hắn nhìn thấy Lăng Vân tại trên giường an tĩnh đánh đàn, trắng lóa ánh trăng tả đầy cả phòng, rơi vào Lăng Vân trên thân, hắn thân đoạn phảng phất sát lên một tầng viền bạc. Thẩm Du Nhi rón rén đi vào, an tĩnh tại sân nhỏ trên băng ghế đá tọa hạ, óng ánh trong suốt con người chậm rãi khép lại, cẩn thận lắng nghe vờn quanh thân mỹ diệu cầm âm. Lăng Vân tự nhiên đã nhận ra nàng, một lúc lâu sau, cầm âm dần dần nghỉ, nhưng mà âm luật kia bên trong ẩn chứa mỹ diệu ý cảnh lại là tại Thẩm Du Nhi trong lòng như là ôn hú phát sáng bình thường thật lâu không có khả năng tán đi. Lăng Vân thu hồi cổ cầm, đi ra cửa phòng, Thẩm Du Nhi cười nhìn về phía hắn, nói nguyên lai ngươi sẽ còn đánh đàn a. Lăng Vân gật đầu nói, ngươi muốn học sao, ta có thể dạy ngươi. Thẩm Du Nhi rất ít gặp khéo léo vầng trán điểm nhẹ, cười tủm tỉm nói tốt. Lăng Vân tại Thẩm Du Nhi ngồi xuống bên người, đem cổ cầm đặt trên bàn đá, tiếp lấy liền bắt đầu đâu ra đấy dạy Thẩm Du Nhi biết phổ biết dây, như vậy tiếp tục thật lâu. Thẩm Du Nhi an tĩnh nghe giảng, chăm chú ngưng chú lấy Lăng Vân dây kia đầu rõ ràng khắc sâu bên mặt. Lăng Vân nhìn về phía nàng nói, ngươi đi thử một chút. Thẩm Du Nhi gật đầu, tốt, nói, nàng mảnh khảnh 10 ngón cẩn thận từng ly từng tí để đặt tại còn có Lăng Vân đầu ngón tay dưa ôn trên dây đàn, theo Lăng Vân một câu tiếp lấy một câu chỉ điểm, do ngắn ngủi âm phù chỗ kết nối mà thành giai điệu chính là chậm rãi dập dờn mà ra. Lăng Vân rất nghiêm túc dạy, nàng cũng rất nghiêm túc địa học. Bỗng nhiên, Thẩm Du Nhi ngẩng đầu, nghiêng đầu nhìn về phía Lăng Vân, rất nghiêm túc nói, Lăng Vân, có lỗi với. Nhìn xem Thẩm Du Nhi gần trong gang tấc trắng nõn hai gò má, Lăng Vân đầu tiên là nao nao, sau đó vội ho một tiếng nói ta không có sinh khí, cho nên ngươi không cần nói xin lỗi. Mà lại, vốn là ta sai trước đây, hẳn là ta xin lỗi. Thẩm Du Nhi nói ngươi thật không tức giận sao? Nói, Thẩm Du Nhi hướng về phía trước nhô ra thân thể, hai người gương mặt càng là tới gần mấy phần, Lăng Vân ánh mắt phiêu hốt, dường như đều có thể cảm nhận được đối diện Thẩm Du Nhi thở ra không khí. Lăng Vân cười lắc đầu. Cầm âm lượn lờ dập dờn, trong bất tri bất giác, Thẩm Du Nhi an tĩnh nằm nhoài trên bàn đá đi ngủ, nàng có chút dương cái miệng anh đào nhỏ nhắn, phát ra hồng hộc thanh âm, Lăng Vân không khỏi cười khẽ một tiếng. Cầm âm dần dần nghỉ, hắn ôm Thẩm Du Nhi tiến vào trong phòng, cho nàng che đậy tốt chăn mền, sau đó rón rén đi ra khỏi phòng. Nhìn một chút nặng nề bóng đêm cùng đầy trời trắng lóa tinh đấu, Lăng Vân bùi ngùi thở dài, thân hình lóe lên tiến nhập đường núi ở giữa, tại cái kia đầy khắp núi đồi bắt đầu tìm dược thảo. Lăng Vân thở dài nói, lớn như vậy một cái xích hỏa núi, làm sao lại không có lửa linh miêu đâu. Hỏa linh miêu chính là luyện chế viêm tu đan thiết yếu dược liệu, còn lại dược liệu Lăng Vân đều tìm đến nhưng duy chỉ có cái này hỏa linh mầm không có bóng dáng. Lăng Vân chấp động thân ảnh đưa tới thị vệ chú ý. Thị vệ đi ra phía trước, ôm quyền nói, công tử đang tìm cái gì? Hỏa linh miêu, Lăng Vân đầu cũng không nhấc địa đạo, theo lý thuyết tại cái này xích hỏa trên núi hẳn là khắp nơi trên đất là hỏa linh miêu. Vì sao một gốc đều không gặp được? Thị vệ cười khổ một tiếng, nói công tử có chỗ không biết, cái này hỏa linh mầm chính là tiểu long cùng tiểu hoàng thích ăn nhất đồ ăn, cho nên công chúa liền hạ lệnh định kỳ thu hoạch xích hỏa trên núi hỏa linh miêu. Hai ngày trước, trên núi hỏa linh miêu vừa mới bị thu gặt sạch sẽ. Lăng Vân đạo, ta đã biết, ta đi tiểu long nơi đó mượn vài cọng đi. Nói đi, Lăng Vân liền hướng về xích hỏa sơn sơn điên phía trên mãnh liệt bắn đi qua, rất nhanh biến mất không thấy gì nữa. Thị vệ còn muốn nói cái gì? Nhưng lại không còn kịp rồi, đành phải lắc đầu bất đắc dĩ. Xích hỏa sơn sơn điên hưng thịnh chi địa, Bắc Minh Phượng Hoàng còn chưa thức tỉnh, an tĩnh tại cái kia hưng thịnh bên trong an dưỡng lấy, Bắc U xích rồng chính là ở một bên thủ hộ lấy. Lăng Vân thân hình lóe lên xuất hiện tại mảnh này hưng thịnh chi địa cách đó không xa, ánh mắt nhìn về phía Bắc U xích long đạo tiểu long. Giống, Bắc U xích long nộ giống một tiếng, giống như diêm la bình thường lạnh lẽo mặt thú hung tợn nhìn chằm chằm Lăng Vân. Lăng Vân tiếu đạo, đừng kích động, ầm ầm. Không gian một trận run rẩy, Bắc U xích long long thân lóe lên xuất hiện ở Lăng Vân trước mặt, cùng lúc đó thân hình của nó trong lúc đột nhiên căng phồng lên đến, giống như kình thiên trụ lớn bình thường đứng sừng sững lấy, cặp kia phảng phất chuông đồng bình thường lớn nhỏ thú đồng hung ác mà nhìn chằm chằm vào Lăng Vân. Lăng Vân tiếu đạo, tiểu long, ta hướng ngươi mượn vài cọng hỏa linh miêu, tốt cho nhà ngươi tiểu hoàng luyện chế một chút hàm xúc lửa cháy linh thần đan, viêm tu đan. Những cái kia khô cằn hỏa linh miêu cùng thần đan so ra, hương vị thế nhưng là kém xa. Bắc U xích long long mắt nhắm lại, có chút kinh nghi mà nhìn chằm chằm vào Lăng Vân, mặc dù có chút không tin được hắn, nhưng nó thân rồng chung quanh bao phủ thần lực ba động nhưng vẫn là yếu ớt mấy phần. Lăng Vân cười gật đầu nói, tin tưởng ta lừa ngươi có chỗ tốt gì, huống hồ, chỉ là vài cọng hỏa linh miêu mà thôi, ta cần thiết hay không? Tiểu long hơi chút trầm ngâm, giống như là đang suy tư điều gì bình thường, sau đó trong miệng phát ra một trận trầm đục, thân thể bỗng nhiên thu nhỏ, sau đó biến mất tại trong hư không. Nên phải đi lấy hỏa linh miêu. Lăng Vân nhìn về phía cái kia treo trệ tại hưng thịnh bên trong tiểu hoàng, khí trong phủ tu la cung điện động vài động, hai mắt đột nhiên ở giữa rõ ràng, hắn nhìn thấy, giờ phút này tiểu hoàng thương thế hầu hết đã khỏi hẳn, nghĩ đến qua đêm nay liền có thể bình yên tỉnh lại. Lăng Vân đồng nhân ngưng tụ, thì thào nói nhỏ, chỉ bất quá, lửa này dược mặc dù rất thích hợp là tiểu hoàng chữa thương, nhưng mỗi lần nóng bỏng tại tiểu hoàng trên thân, chắc chắn sẽ có lấy ám thương lưu lại, hưng thịnh chi độc có thể lớn có thể nhỏ. Như vậy xuống dưới, hưng thịnh chi độc sớm muộn sẽ bộc phát. Lăng Vân chú ý từ băn khoăn, xác định không người đằng sau liền đi ra phía trước, đại thủ nhẹ nhàng vung lên, một sợi nhỏ bé ngọn lửa chính là xuất hiện ở trong lòng bàn tay của hắn, ngọn lửa nhỏ kia lấy thần lực màu xanh bao vây lấy. Lăng Vân thầm nghĩ, trở về nghiên cứu một chút, tùy theo bàn tay hắn khẽ đảo, đem cái kia sợi nhỏ bé ngọn lửa thu lại. Làm xong những này, Lăng Vân liền đứng tại chỗ chờ đợi Tiểu Long. Đợi Tiểu Long trở về, Lăng Vân cầm tới hỏa linh miêu vừa rồi rời đi. Trở lại chỗ ở, Thẩm Du Nhi còn tại ngủ say, nhỏ nhắn xinh xắn dáng người bày ra một cái lớn chữ, hoàn toàn không có thân là công chúa nhã nhặn thục nhã, Lăng Vân không khỏi cười ra tiếng. Trong sân, Lăng Vân không lo được quần áo sẽ hay không bị làm bẩn, trực tiếp trên mặt đất ngồi xuống, lấy ra một phương luyện dược đỉnh, đầu ngón tay duỗi ra, một viên hỏa linh nhảy vọt, theo ngón tay vung lên, luyện dược đỉnh chính là giấy lên ngọn lửa màu đỏ thắm. Dựa theo tại Mãn Trần Sơn thời điểm nhị sư huynh dạy thụ hắn, Lăng Vân lần lượt đem thảo dược đưa vào luyện dược đỉnh, thần niệm thăm dò vào, chậm rãi đem thảo dược dựa theo hắn trong trí nhớ trình tự dung hợp lại cùng nhau. Viêm tu đan phẩm giai không thấp, nó giao hòa trình tự Infinite Uses, luyện chế rất là phiền phức, Lăng Vân nếm thử mấy lần sau đều thất bại. Lăng Vân bùi ngùi thở dài, lắc đầu. Sau đó, hắn lại lần nữa giấy lên luyện dược đỉnh, thần niệm nhô ra, đưa vào thảo dược, cô đọng tuyền văn, như vậy, tiếp tục đến sáng sớm hôm sau. Ôn hú ánh nắng xuyên thấu qua tầng mây, xuyên qua song cửa sổ mềm mại vẩy vào Thẩm Du Nhi trên gương mặt trắng nõn, cảm thụ được trên hai gò má chậm rãi dâng lên nhiệt độ, Thẩm Du Nhi thời gian dần qua tỉnh lại. Đây là cái nào? Tại chưa quen thuộc địa phương tỉnh lại, Thẩm Du Nhi hoàn toàn không có đối với hoàn cảnh xa lạ sợ hãi, ngọc thủ nhẹ nhàng xoa nhập nhèm mắt buồn ngủ, tiếp lấy hai con mắt híp lại đi ra cửa phòng. Đi vào sân nhỏ, nàng mới phát hiện nơi này là Lăng Vân chỗ ở. Thẩm Du Nhi dần dần lấy lại tinh thần, đầu ngón tay lắc lắc nằm nhoài trên bàn đá nằm ngáy o o Lăng Vân, nói Lăng Vân. Ân, Lăng Vân lười biếng ngẩng đầu, thần trí không rõ lẩm bẩm nói luyện tốt luyện tốt. Thẩm Du Nhi kinh nghi hỏi, người đang nói cái gì? Lăng Vân đầu tiên là hơi sững sờ, sau đó kịp phản ứng, nói không có gì không có gì. Thẩm Du Nhi nhếch miệng, nói thần kinh, đi theo ta dẫn người đi gặp cha ta. Lăng Vân trong nháy mắt thanh tỉnh, nói yêu thần tộc tộc trưởng, yêu tổ, Thẩm Thiên Sí. Trong nháy mắt, Thẩm Du Nhi nhỏ nhắn xinh xắn thân thể đã biến mất tại trên sơn đạo, Lăng Vân vội vàng phi thân đuổi theo. Nghe gió sườn núi, nơi này dựa vào núi, ở cạnh sông, trước mặt là lóe ra sáng chói ngân quang thác nước, phía sau là vạn trượng vách đá. Tại vách đá trước đó, một bộ áo bào đen không giận tự uy Thẩm Thiên Sí đứng chắp tay, sắc mặt lãnh đạm nhìn qua cái kia phi lưu thẳng xuống dưới to lớn thác nước. Cha, Thẩm Du Nhi nhảy nhảy nhót nhót chạy tới, tinh xảo tay nhỏ bắt lấy Thẩm Thiên Sí bàn tay, ngửa đầu đối với hắn dí dỏm nháy nháy mắt. Thẩm Thiên Sí cưng chiều vuốt vuốt Thẩm Du Nhi đầu, trong mắt tràn đầy từ ái, nữ nhi ngoan. Thẩm Du Nhi giới thiệu nói, cha, đây là Lăng Vân. Lăng Vân khom người thi lễ, nói Thẩm tiền bối. Chương 2912, thời gian, Thẩm Thiên Sí thần sắc lãnh đạm, cũng không ngẩng đầu lên địa đạo, chính là ngươi thương nhỏ hoàng, lại khi dễ nữ nhi của ta. Ngữ điệu không cao, nhưng lại lộ ra cực kỳ đáng sợ uy nghiêm. Lăng Vân trong lòng tự biết yêu này tổ Thẩm Thiên Sí không phải cái gì loại lương thiện, lập tức cười khan một tiếng, nói hiểu lầm, đều là hiểu lầm. Thẩm Thiên Sí nhìn lướt qua Lăng Vân, thản nhiên nói, hiểu lầm. Lăng Vân nhất thời không nói gì, dưới đáy lòng nói thầm một tiếng, thật sự là cha nào con nấy a. Lăng Vân bỗng nhiên ngẩng đầu, tiền bối muốn như thế nào? Trong tiếng nói, Lăng Vân ánh mắt đón Thẩm Thiên Sí cặp kia thâm thúy thú đồng, thần sắc không sợ hãi. Thẩm Thiên Sí đôi mắt nhắm lại, bước chân hắn phóng ra, hướng về Lăng Vân từng bước một đi tới. Suy suy, kinh phong liệp liệp rung động, Thẩm Thiên Sí một bộ áo bào đen theo gió lất phất, uy thế thẳng bức Lăng Vân, ở sau lưng nó cái kia tuôn trào không ngừng thác nước bọt nước điên cuồng vẩy ra, tràng diện lập tức khẩn trương đến cực hạn. Thẩm Du Nhi vội vàng giữ chặt Thẩm Thiên Sí thô giáp đại thủ, cha. Ngươi đừng thương hắn, còn chưa chờ Thẩm Thiên Sí mở miệng, Lăng Vân trực tiếp cướp lời nói âm đạo, Du Nhi, ngươi tránh ra. Thẩm Thiên Sí đen kịt đồng nhân có chút lóe lên, nhìn chằm chằm Lăng Vân. Lăng Vân kiên trì đón Thẩm Thiên Sí ánh mắt sắc bén như kiếm, trên trán lộ ra dứt khoát quyết nhiên thần sắc, cho dù là đối mặt với có được có thể so với động thần vương cảnh thực lực Thẩm Thiên Sí, hắn vẫn như cũ không sợ hãi. Hai người thẳng anh ánh mắt, như vậy tiếp tục thật lâu. Ngược lại là có chút tính cách, Thẩm Thiên Sí khóe môi nổi lên một vòng như có như không dáng tươi cười, tùy theo thu liếm quanh thân cường hãn thần lực uy áp, thản nhiên nói, đến đại điện nghị sự. Nói đi, Thẩm Thiên Sí bàn chân bỗng nhiên giẫm một cái, quanh thân nương theo lấy long khiếu chi thanh rời đi nghe gió sườn núi. Hô, Lăng Vân toàn thân vô lực sụi lơ xuống tới, thật dài phun ra một ngụm chọc khí, trên trán mồ hôi dày đặc, mồ hôi lạnh chảy ròng ròng mà ra, phía sau lưng sớm đã thấm ướt. Bây giờ Lăng Vân chỉ có chủ thần cảnh tam trọng cảnh giới, chủ thần cảnh sau có thần vương cảnh, mà lấy Thẩm Thiên Sí chỗ hiển lộ ra khí tức, chỉ sợ đã đạt tới thần vương cảnh. Bây giờ Lăng Vân so sánh tới nói thật không tính là gì. Hắn đối mặt cao giai chủ thần cảnh cường giả còn không địch lại, huống chi là thần vương cảnh tồn tại. Thẩm Du Nhi đỡ lấy Lăng Vân, cho hắn lau đi trên mặt mồ hôi, nói có lỗi với, cha ta hắn chính là bộ dáng này, nhưng hắn không có muốn đả thương ý của ngươi, ngươi không sao chứ? Lăng Vân Tiếu đạo, không có việc gì, ta hiểu. Đại điện nghị sự, Thẩm Thiên Sí Phong Duệ mắt rồng nhìn lướt qua phía dưới đám người, trầm giọng nói, chư vị đều đã chọn lựa hảo hợp vừa thí sinh sao? Lời vừa nói ra, đại điện một bên lập tức có người đứng dậy, thanh âm giống như sư hống, ta Kim Sư nhất mạch đã chọn ra phù hợp người. Ta Bạch Hạc nhất mạch cũng đã chọn tốt, lần lượt bốn người mở miệng, bọn hắn chỗ tuyển định nhân tuyển theo thứ tự là Kim Sư nhất mạch Kim Thiên Trần, Bạch Hạc nhất mạch Trắng Đồng Vũ, Gấu Đen nhất mạch Huyền Triệt, còn có Vàng Mãng nhất mạch Dương Vân Châu. Nghe được đám người trả lời, Thẩm Thiên Sí như dã thú con người hờ hứng nhìn lướt qua Lăng Vân, sau đó thản nhiên nói, Đao Phong Thành chứng đạo chi thạch sắp lại lần nữa mở ra, nếu chư vị đều đã chọn lựa tốt nhân tuyển, như vậy ngày mai liền lên đường đi. Cha, Thẩm Du Nhi cuống quýt mở miệng, nàng nhìn một chút bốn bề trưởng lão, lại nhìn một chút Lăng Vân, nói tiếp, có thể hay không cho Lăng Vân một cái cơ hội. Ta muốn để hắn theo giúp ta đi Đao Phong Thành, công chúa, không thể hồ nháo. Bạch Hạc nhất mạch thủ tòa Hạc Vương mở miệng nói, loại này tiến về Đao Phong Thành chứng đạo cơ hội chân quý bực nào công chúa hẳn là rõ ràng, sao có thể không công đưa cho một tên nhân tộc người đâu. Đây không phải chê cười sao? Hạc Vương nói rất đúng, loại cơ hội này không giữ cho trong tộc ưu tú thiếu bối, ngược lại đưa cho nhân tộc. Huống hồ, lần này con đường chứng đạo chúng ta yêu thần tộc mục đích là muốn đem cái kia nguyên bản là thuộc về chúng ta yêu thần tộc truyền thừa cầm về, tự nhiên muốn phái ra thực lực mạnh nhất thiếu bối. Sư Vương con người băng lãnh lạnh lùng nhìn lướt qua Lăng Vân, nói chỉ bằng tiểu tử này chủ thần cảnh tam trọng thực lực cũng muốn đi Đao Phong Thành chứng đạo. Đây không phải uổng phí hết danh ngạch sao? Thẩm Du Nhi mặt đỏ lên, trong nội tâm nàng tự nhiên rõ ràng Đao Phong Thành chứng đạo chi lộ tại bọn hắn yêu thần tộc tầm quan trọng, nhưng là nàng muốn Lăng Vân bồi tiếp nàng. Thẩm Du Nhi ngưng trọng con ngươi nhìn về phía Thẩm Thiên Sí, nói cha. Thuộc về ta yêu thần tộc truyền thừa Du Nhi cam đoan sẽ cầm về, chỉ hy vọng ngài có thể cho Lăng Vân một cái cơ hội. Thẩm Thiên Sí thần sắc hờ hững, vẫn không có mở miệng. Nếu là Lăng Vân chỉ đợi ở một bên yên lặng nhìn xem một màn này nói, như vậy cũng quá để hắn thất vọng tự nhiên, Lăng Vân cũng không có đi hướng Đao Phong Thành cần thiết. Không có điểm phách lực cùng bản sự, Lăng Vân cũng xứng tiến về Đao Phong Thành chứng đạo. Nhìn thấy Thẩm Thiên Sí không ngôn ngữ, Thẩm Du Nhi đi về phía trước ra, còn muốn tranh thủ, không ngờ cũng là bị Lăng Vân kéo lại. Thẩm Du Nhi đôi mắt đẹp ngưng chú Lăng Vân, muốn tránh thoát Lăng Vân bàn tay, nhưng mà Lăng Vân bàn tay kia lại là như là cái kìm bình thường gắt gao chế trụ nàng, hướng về phía nàng cười lắc đầu, Thẩm Du Nhi lập tức an tĩnh rất nhiều. Đem Thẩm Du Nhi nắm ở sau lưng, Lăng Vân đối với thân ở chủ vị Thẩm Thiên Sí ôm quyền, trầm giọng nói, Thẩm tộc trường, không biết yêu thần tộc muốn từ Đao Phong kia thành chứng đạo chi thạch bên trên đạt được thứ gì. Thẩm Thiên Sí chậm rãi nói, thời kỳ thái cổ, ta yêu thần tộc tiền bối đã từng một khi chứng đạo, đem nó sở mộ truyền thừa hóa thành nghìn vạn đạo pháp, cô đọng nhập chứng đạo chi thạch. Lăng Vân đạo, nói cách khác, cái này chứng đạo chi thạch nguyên bản là yêu thần tộc tất cả. Thẩm Thiên Sí gật đầu, nói đối với, nhưng lão tổ đã từng lớn tiếng nói, cái này chứng đạo chi thạch toàn bộ thần châu chi địa các đại tông tộc đều có thể lĩnh hội chứng đạo, cho nên, lục đại giới vực, thành lập 6 tòa Đao Phong Thành, năm nay vừa vặn đến phiên chúng ta vân giới. Lăng Vân yên lặng gật đầu, sư vương miệng ra sư âm, tiểu tử, lần này minh bạch chứng đạo chi thạch đối với yêu thần tộc trọng yếu bực nào đi. Cho nên, ngươi hay là chớ có dính vào thật tốt. Triệu Âm Dương tại Lăng Vân trong lòng nói ra, Lăng Vân, loại cơ hội này nhất định phải nắm chặt. Lăng Vân ở trong lòng thầm nghĩ tốt, đại điện nghị sự trong lúc nhất thời lâm vào ngắn ngủi lặng im, ánh mắt mọi người đều rơi vào Lăng Vân trên thân. Hạc Phương hơi không kiên nhẫn khoát tay nói, tiểu tử, còn không mau mau rời đi. Lăng Vân lấy lại tinh thần, đối với đám người nhẹ nhàng ôm quyền, khóe môi nổi lên một vòng nụ cười tự tin, nhìn về phía Thẩm Thiên Sí đạo, Thẩm tộc trường. Nếu là vãn bối hướng yêu thần tộc hứa hẹn sẽ giúp yêu thần tộc cầm tới yêu thần truyền thừa, như vậy là không Thẩm tộc trường cùng chư vị thủ tỏa có thể cho vãn bối một cái cơ hội đâu. Đánh rắm, sư vương một trưởng vỗ tại trên lan can, lập tức toàn bộ cái ghế trong nháy mắt chôn vùi thành bụi, hắn bỗng nhiên đứng dậy, sư mắt hung tợn nhìn chằm chằm Lăng Vân, nói chỉ bằng ngươi chủ thần cảnh tam trọng thực lực cũng dám ở nơi này phát ngôn bừa bãi. Đối với sư vương uy hiếp, Lăng Vân cười nhạt một tiếng, ánh mắt ngóng nhìn trên đài cao Thẩm Thiên Sí. Ôm quyền nói, vãn bối không muốn Thẩm tộc trường khó xử, nếu như Thẩm tộc trường nguyện ý, vãn bối Lăng Vân nguyện cùng tứ mạch thủ tọa lựa chọn người luận bàn một chút, đến lúc đó liền có thể biết được vãn bối đến tột cùng có hay không tư cách đại biểu yêu thần tộc. Một bên, giữ im lặng Hùng Vương chợt cười to không chỉ, phóng ra gấu chạy bộ đến Lăng Vân trước mặt, cười xét lại hắn một phen, tùy theo đại thủ nặng nề mà đập vào Lăng Vân trên bờ vai, trầm giọng nói, có phách lực tiểu tử. Nói, Hùng Vương quay người nhìn về phía Thẩm Thiên Sí. Trầm giọng nói, tộc trưởng, tiểu tử này nếu đều như vậy nói, chẳng cho hắn một cái cơ hội, để hắn tùy ý tại tứ mạch ở giữa chọn lựa một người tỉ thí, thắng thì thay vào đó, nếu như bại nói. Hùng Vương quay người nhìn thoáng qua Lăng Vân, lộ ra một vòng âm trầm dáng tươi cười nghiền ngẫm. Thẩm Thiên Sí ngưng chú Lăng Vân, mở miệng nói, đã ngươi quyết định, vậy ta yêu thần tộc liền trì hoãn mấy ngày đi hướng Đao Phong Thành, trận chiến này định tại 3 ngày sau, cũng cho ngươi một chút thời gian chuẩn bị, đến lúc đó, do ngươi rút thăm quyết định cùng ai một trận chiến. Lăng Vân hạ thấp người ôm quyền nói, đa tạ thẩm tộc trường. Thẩm Thiên Sí đạo, không sao. Nói xong, hắn quay người rời đi đại điện nghị sự. Hùng Vương, Hạc Vương, Sư Vương bọn người đứng dậy, lần lượt rời đi. Trải qua Lăng Vân bên người, Sư Vương thú mâu lạnh lùng nhìn lướt qua Lăng Vân, phảng phất là đang lầm bầm lầu bầu địa đạo, lãng phí thời gian. Lăng Vân thần sắc không có ba động, khóe môi khơi gợi lên một vòng như có như không lạnh lẽo đường cong, đáy mắt chỗ sâu có tinh mang lướt qua. Thẩm Du Nhi lo lắng nói, Lăng Vân, người thật muốn cùng tứ mạch một người trong đó giao chiến. Lăng Vân nhún vai, nói đều đã nói thành dạng này còn có những biện pháp khác sao? Chỉ bất qua tứ mạch lựa chọn chúng người, ta cần hơi tìm hiểu một chút. Thẩm Du Nhi nói cái này đơn giản, tin tức cặn kẽ sau đó ta phái người sửa sang một chút giao cho ngươi. Tứ mạch bên trong người, Kim Thiên Trần, Trắng Đồng Vũ, Huyền Triệt, Dương Vân Châu, bọn hắn đều là chủ thần cảnh bát trọng thực lực, trong đó thuộc Kim Thiên Trần thực lực mạnh nhất, tiếp theo là Huyền Triệt, yếu nhất là Mãng Vương nhất mạch Dương Vân Châu, Dương Vân Châu gần đây mới bước vào chủ thần cảnh bát trọng cảnh giới. Thẩm Du Nhi lại nói nếu không ta để cho người ta làm chút tay chân, an bài cho ngươi cùng Dương Vân Châu một trận chiến. Lăng Vân cười lắc đầu nói, không cần. Chợt, hắn trên dưới xem kỹ lấy Thẩm Du Nhi, mang theo hoài nghi nói, nghe ngươi nói như vậy, tựa hồ thực lực của ngươi muốn so những người này còn mạnh hơn. Thẩm Du Nhi dương lên cái cằm tuyết trắng, đắc ý nói, đó còn cần phải nói. Bản công chúa thế nhưng là chủ thần cảnh cửu trọng, nói, Thẩm Du Nhi làm bộ hướng phía Lăng Vân đánh tới. Lăng Vân lách mình thoát đi, hai người thân ảnh rất nhanh biến mất tại đại điện nghị sự. Đại điện nghị sự một bên, Thẩm Thiên Sí thân ảnh lặng yên xuất hiện, hắn sắc bén thú mâu ngưng chú lấy Thẩm Du Nhi cùng Lăng Vân rời đi thân ảnh, khóe môi có nụ cười thản nhiên hiển hiện. Vân Khanh Nhược chẳng biết lúc nào xuất hiện ở Thẩm Thiên Sí bên cạnh, mở miệng nói, kỳ thật đứa nhỏ này thật không tệ, khiêm tốn hữu lễ, thiên phú cũng không tệ. Thẩm Thiên Sí đạo, ta lúc trước khảo nghiệm qua hắn, đối mặt thần vương cảnh uy áp vậy mà không sợ hãi chút nào. Đích thật là có tính cách, thiên phú cũng không tệ, nếu không. Hắn tiếng nói dừng một chút, nói tiếp ta cũng sẽ không để Du Nhi dẫn hắn đến đại điện nghị sự, về phần phải chăng có đảm lượng đoạt được đi hướng Đao Phong Thành danh ngạch, tất cả chính hắn. Bất quá xem ra, hắn ngược lại là không để cho ta thất vọng. Vân Khanh Nhược cười nói, Du Nhi có bằng hữu như vậy, chúng ta xem như buông xuống một cái tâm bệnh. Thẩm Thiên Sí nhẹ nhàng gật đầu, nói cùng Lăng Vân cùng một chỗ, Du Nhi xác thực vui vẻ không ít. Thẩm Thiên Sí nhíu mày, lại nói chỉ bất quá tiểu tử này tuy có thiên phú nhưng thực lực quá yếu, cũng không biết có thể hay không bảo vệ tốt Du Nhi. Vân Khanh Nhược nói cho hắn một chút thời gian đi, Thẩm Thiên Sí gật đầu nói ân, chương 2913, đang tìm cái chết. Xích Hỏa Sơn, Tiểu Long, Thẩm Du Nhi ở đằng xa gọi đạo, Tiểu Long nghe vậy, lập tức từ hưng thịnh bên trong bay thân mà ra, trong ánh mắt lóe ra vẻ vui thích, vây quanh Thẩm Du Nhi càng không ngừng chuyển. Thẩm Du Nhi hỏi, Tiểu Hoàng khá hơn chút nào không? Tiểu Long nhẹ nhàng gật đầu, lệ, hưng thịnh bên trong, đột nhiên truyền ra một đạo lễ minh thanh âm, lập tức chỉ gặp Bắc Minh Phượng Hoàng khổng lồ hỏa diễm bóng dáng phóng lên tận trời, ở trong hư không linh hoạt nhanh nhẹn bay múa một phen, lập tức thân thể dần dần thu nhỏ, bay lượn đến Thẩm Du Nhi bên người, dùng cái kia cái đầu nhỏ nhẹ nhàng cọ lấy Du Nhi quần áo. Xem ra hiển nhiên đã khỏi hẳn, Lăng Vân tiếu đạo, Tiểu Hoàng Tiểu Long, Tiểu Hoàng lấy lại tinh thần. Cặp kia xích hồng sắc mỹ lệ con người hung tợn nhìn chằm chằm Lăng Vân. Lăng Vân khoát tay cười nói, những cái kia đều đã đi qua, sau này chúng ta sẽ là bằng hữu. Những này là ta tặng cho các ngươi bồi tội. Nói, Lăng Vân hướng phía Tiểu Hoàng ném ra mấy chục cái bình ngọc nhỏ. Giống, Tiểu Hoàng gầm nhẹ một tiếng, duỗi ra móng vuốt chợt phung lên, đem những bình ngọc kia thu hồi. Lập tức nhìn về phía Lăng Vân trong ánh mắt nhiều hơn mấy phần hiền lành, trong miệng phát ra buồn bực thanh âm. Lăng Vân tiếu đạo, tiện tay mà thôi, về sau các ngươi nếu là có cần, nói cho ta biết một tiếng liền tốt. Tiểu Long cùng Tiểu Hoàng dò xét một chút, nhẹ nhàng gật đầu. Bọn chúng nhìn về phía Lăng Vân trong ánh mắt nhiều hơn mấy phần hiền lành. Sau đó, hai bọn chúng biến mất tại hưng thịnh chi địa. Thẩm Du Nhi hỏi, Lăng Vân, ngươi cho chúng nó bình ngọc nhỏ bên trong cái gì? Lăng Vân tiếu đạo, viêm tu đan, một loại hàm xúc hỏa linh thần đan. Thẩm Du Nhi a một tiếng, cười nói, đa tạ. Lăng Vân một trận kinh ngạc, cười nói, đây là ta biết công chúa sao? Không chỉ có sẽ nói có lỗi với, hơn nữa còn sẽ nói cảm ơn. Thẩm Du Nhi có chút cúi đầu, Lăng Vân vỗ vỗ Thẩm Du Nhi đầu, nói đừng làm bộ dạng này, ta phải nhanh đi tu hành đi, không có thời gian cùng ngươi làm càn. Nói đi, Lăng Vân thân hình dần hiện ra đi, đồng thời một đạo tiếng nói từ trong miệng dập dờn đi ra, đúng rồi, nhớ kỹ trời tối ngày mai đem bốn người kia tin tức cho ta. Thoại âm rơi xuống, thân hình của hắn chính là tiêu biến tại đường núi ở giữa. Trở lại chỗ ở, Lăng Vân tại trên giường nằm khoanh chân ngồi xuống, thần niệm hư ảnh tiến vào Tu La cung điện. Tu La trong cung điện, Lăng Vân cầm trong tay Long Phượng Ngọc Bội, thân hóa lưu quang trực tiếp tiến vào Long Phượng trong Ngọc Bội tu hành. Theo thời gian trôi qua, Lăng Vân khí phủ không ngừng lớn mạnh, song quyền hung hăng nắm chặt, cảm thụ được thân thể dư thừa lực lượng, Lăng Vân khóe môi nổi lên một vòng nụ cười như có như không. Long Phượng trong Ngọc Bội đã qua 3 ngày quang cảnh, ngoại giới chỉ mới qua 1 ngày, Lăng Vân đình chỉ tu hành. Hắn ra khỏi phòng, phát hiện tại sân nhỏ trên bàn đá có một chương quyển trục an tĩnh nằm. Lăng Vân nhiều có hăng hái tùy tiện mở ra, lực chú ý phần lớn rơi vào Kim Thiên Trần trên thân. Kim Thiên Trần, chủ thần cảnh bát trọng đỉnh phong chi cảnh. Tu quá linh kim sư thể, nhục thân có thể so với sơn nhạc, có thể ngự cửu trọng chủ thần cảnh chi thế công, không hề rơi xuống hạ phong một chút nào. Long Phượng Ngọc Bội không gian, Lăng Vân sau lưng băng hỏa âm dương thụ đột nhiên nở rộ, toàn bộ trắng xóa không gian lập tức tách ra ánh sáng sáng chói. Cái kia sương mù trắng xóa bao phủ băng hỏa âm dương thụ, dường như tại ôn dưỡng lấy thân cây cùng cành lá, băng hỏa âm dương thụ cũng vì vậy mà thời gian dần qua mạnh lên. Còn kém một chút xíu, cảm thụ được khí phủ tràn đầy trình độ, Lăng Vân khẽ lắc đầu, dựa theo khí phủ bên trong hiện tại thần lực, còn chưa đủ lấy trùng kích chủ thần cảnh tứ trọng. Thời khắc này Lăng Vân, quanh thân bao phủ minh mông thần lực lốc xoáy, xa xa nhìn lại, phảng phất phong bạo màu trắng bình thường, mà ở giữa bên trong Lăng Vân, sớm đã là nhìn không thấy bóng dáng. Yêu thần tộc, đấu chiến sơn, giữa rừng núi, thú tiếng gào cuồn cuộn mà ra, vạn thú tể khiếu, danh chấn hoàn vũ. Đấu chiến sơn vị trí trung tâm, có một tòa minh mông ngọc thạch quảng trường, cũng là yêu thần tộc đấu võ chi địa, quảng trường bốn phía, đếm không hết cột đá giống như kình thiên trụ lớn bình thường đứng sừng sững, xuyên thẳng mây xanh, thăm dò vào cái kia lượn lờ mây mù, tràng diện rộng lớn đến cực điểm. Kim Thiên Trần cười lạnh nói, cái kia tên là Lăng Vân người đến cùng còn đến hay không? Bạch Đồng Vũ hai đầu lông mày toát ra kiêu căng chi sắc, đạm mạc nói, ai biết được, có lẽ sợ rồi sao? Huyền Triệt cao lớn thô kệch trực tiếp trên mặt đất tọa hạ, hoàn toàn không quan tâm, nếu là chọn chúng hắn, chiến liền xong rồi, nếu là không có chọn chúng hắn, vậy liền an tĩnh nhìn một chút trò hay, cặp kia thê lãnh thú đồng chỗ sâu phảng phất đối với cái gì đều là thờ ơ. Dương Vân Châu không nói gì, ôm trong tay trường kiếm đen kịt đứng lặng tại nguyên chỗ. Sư Vương sắc mặt tái nhợt, hiển nhiên là hơi không kiên nhẫn lạnh lùng thốt, tộc trưởng, tiểu tử kia có phải hay không chạy? Hạc Vương đạo, ta nhìn, liền nên đem hắn ném ra yêu thần tộc. Vì một vị chủ thần cảnh tam trọng tiểu tử cuồng vọng, để cho chúng ta yêu thần tộc trên dưới lao sư động chúng. Hùng Vương lạnh lùng nói, đều lúc này, liền nói ít chút nói nhảm đi. Sư Vương âm hàn ánh mắt xuyên thấu qua hư không nhìn chằm chằm Hùng Vương, hờ hững mở miệng, Hùng Vương ngược lại thật sự là thật có nhã hưng a. Trên thủ tọa, Thẩm Thiên Sí nhíu mày, thản nhiên nói, chớ ồn ào, như là đã cho hắn cơ hội, vậy liền an tĩnh chờ xem. Lời vừa nói ra, không gian trong nháy mắt an tĩnh. Thẩm Thiên Sí bên cạnh, Thẩm Du Nhi giống như nước hồ giống như thanh tịnh thâm thúy mỹ lệ con người có chút lóe lên, nàng bối xỉ cắn chặt môi đỏ, muốn nói điều gì, cũng là bị Vân Khanh Nhược lặng yên giữ chặt, hướng về phía nàng nhẹ nhàng lắc đầu. Thẩm Du Nhi ngọc tay nắm cả Vân Khanh Nhược, Vân Khanh Nhược nhẹ nhàng vuốt vuốt Thẩm Du Nhi hương cánh tay, ủy khuất lầm bầm một tiếng, nói mẹ, ngươi nói Lăng Vân có thể hay không thụ thương. Đâu, nói khẽ, nhà đầu ngốc, ngươi phải tin tưởng hắn. Thẩm Du Nhi trong mắt rưng rưng, thanh âm thoáng có chút run rẩy, ta là tin tưởng hắn, nhưng ta chính là không muốn hắn thụ thương, càng không muốn hắn chết. Vân Khanh Nhược đôi mắt đẹp có chút hoảng hốt, nàng còn là lần đầu tiên từ nữ nhi trong miệng nghe được lời như vậy, mặc dù nàng từng gặp Lăng Vân, đối với Lăng Vân cảm quan cũng không tệ, nhưng là không nghĩ tới hắn vậy mà đối với Du Nhi ảnh hưởng lớn như vậy, khiến cho Du Nhi không chỉ có trở nên chẳng phải điêu ngoa tùy hứng, ngược lại trở nên ôn nhu như nước. Khoảng cách thời gian ước định càng ngày càng gần, ngọc thạch giữa quảng trường, Kim Thiên Trần bốn người đều có chút không kiên nhẫn được nữa, vừa muốn tức giận nói cái gì, đã thấy trên đài cao tộc trưởng cùng chư vị thủ tọa bỗng nhiên ngẩng đầu, nhìn về phía Mạc Viễn trên tầng mây. Mà liền tại một cái chớp mắt này, mảnh kia trong suốt hư không lập tức trở nên có chút vặn vẹo, tiếng gió rít gào mà ra, một đạo minh mông lốc xoáy ngưng tụ, lập tức một đạo thon dài áo đen thân ảnh chậm rãi từ ở giữa bên trong đi ra. Thình lình chính là Lăng Vân. Lăng Vân thon dài khôi vĩ thân hình lập tức thu hút sự chú ý của vô số người, đám người kinh ngạc nhìn về phía hắn, hắn thật tới, chủ thần cảnh tứ trọng khiêu chiến chủ thần cảnh bát trọng, dùng cái này đoạt được danh ngạch. Lăng Vân thân ảnh dần dần rõ ràng, đi đến Ngọc Thạch quảng trường. Hắn trường thân ngọc lập, đối với Thẩm Thiên Sí cùng Chư Mạch thủ tòa khom người thi lễ, sau đó thản nhiên nói ta có thể tới chậm. Một cái chớp mắt này, toàn bộ đấu chiến sơn phía trên ánh mắt mọi người tất cả đều rơi vào Lăng Vân trên thân. Hắn tư thái thon dài, rõ ràng khắc sâu khuôn mặt hết sức tuấn giật, con người đen nhánh giống như tinh không minh mông bình thường, khóe môi còn mang theo ý cười nhợt nhạt, phảng phất đối với kế tiếp một trận chiến không sợ hãi chút nào. Hắn chính là công chúa mang theo trở về cái kia tên là Lăng Vân tuổi trẻ thần minh. Không nghĩ tới hắn thật đúng là dám xuất hiện tại đấu chiến sơn. Bốn bề đám người không chút nào tị úy nói, thanh âm chói tai, hiển nhiên là cố ý nói cho Lăng Vân nghe. Đối với cái này, Lăng Vân cũng không để ý, đáy mắt hiện lên một vòng nụ cười như có như không. Thẩm Thiên Sí phong duệ thú mâu rơi vào phía dưới một người trên thân, có chút dương lên cằm, không nói tiếng nào. Đó là một vị chấp sự trưởng lão, thân mang trường bào màu xám. Chấp sự áo bào cho vung tay lên, ở sau lưng nó trong nháy mắt chính là xuất hiện bốn đạo nhan sắc tươi sáng đường vân, kim bạch huyền hoàng bốn đạo tia sáng. Chấp sự áo bào cho nói kim bạch huyền hoàng bốn đạo đường vân, mỗi một đạo đại biểu cho tứ mạch một người trong đó, người lựa chọn đi. Lăng Vân nhìn về phía đài cao trên thủ tọa Thẩm Thiên Sí, sau đó hướng về phía bên cạnh hắn Thẩm Du Nhi mỉm cười, tiếp theo một cái chớp mắt, hắn trong sáng mà thanh âm lạnh lùng tại đấu chiến sơn phía trên nhộn nhạo lên. Không cần rút thăm, ta trực tiếp chiến Kim Thiên Trần. Lời vừa nói ra, không khí phảng phất đông kết, Ngọc Thạch trên quảng trường, cái kia khoanh chân mà ngồi Kim Thiên Trần bỗng nhiên đứng người lên, đạm mạc ánh mắt liếc qua Lăng Vân. Cái này Lăng Vân đầu óc có phải hay không bị hư? Thẩm Thiên Sí thú mâu chấp lên, nhẹ nhàng vuốt cằm nói, đã ngươi quyết định, vậy liền đánh đi. Lăng Vân gật đầu, huyền triệt cặp kia giữ tợn có chút đáng sợ thú mâu nhìn xem Lăng Vân, lập tức lộ ra một vòng nụ cười thật thà, hô, huynh đệ, ta lão huyền thích nhất có phách lực người, ủng hộ, ta xem trọng ngươi. Thoại âm rơi xuống, huyền triệt dẫn đầu cất bước rời đi chiến đài, Bạch Đồng Vũ cùng Dương Vân Châu hai người đuổi theo, đem chiến đài tặng cho Lăng Vân cùng Kim Thiên Trần hai người. Kim Thiên Trần nhìn chằm chằm Lăng Vân, sâu kín nói Lăng Vân có đúng không? Không thể không nói, ngươi thật rất vô tri. Lăng Vân nhún vai, khẽ mỉm cười nói, đoạt danh ngạch của ngươi, ta ở chỗ này sớm nói tiếng có lỗi với. Kim Thiên Trần sâm lạnh ánh mắt nhìn chằm chằm Lăng Vân, vân đạm phong khinh dáng tươi cười, hai đầu lông mày đột nhiên lộ ra một vòng sắc bén chi sắc. Lập tức, hắn không còn nói nhảm, bàn chân đột nhiên đạp mạnh, trong nháy mắt chính là có một cỗ cường hãn thần lực ba động giống như thủy triều bình thường từ trong cơ thể bộc phát mà ra, hóa thành phong bạo đem nó trùng điệp bao trùm. Cùng lúc đó, tại Kim Thiên Trần trong tay dần hiện ra một cây màu lửa đỏ trường mâu. Giờ phút này, Lăng Vân sau lưng, mênh mông không gian đột nhiên bắt đầu vặn vẹo, bàng bạc thần lực lập tức đổ xuống mà ra, cuối cùng tại mọi người sáng rực ánh mắt phía dưới hóa thành mênh mông hải dương, nước biển bầy biện ra màu đen kịt, đầy trời hơi nước lượn lờ mà lên. Lăng Vân, người cũng đã biết, người đây là đang muốn chết. Thoại âm rơi xuống, Kim Thiên Trần cong ngón búng ra, lập tức chu thiên bên trong chính là có sư hống thanh âm đột nhiên truyền ra, chỉ thấy ở sau lưng nó trong vùng hư không kia có hừng hực xí hỏa sáng rực thiêu đốt. Lăng Vân ánh mắt ngưng lại, lập tức hướng phía sau nhanh lùi lại. Cùng lúc đó, tại Lăng Vân quanh thân có bảng bạc kim quang trong nháy mắt bộc phát mà ra, thân thể bành trướng mấy phần, thân trên quần áo đều vỡ vụn, trên lồng ngực có lít nha lít nhít màu vàng long văn lập lòe mà ra, quang mang trướng mắt. Chương 2914, Lưu Ly, Long Hải Vân Triều, ầm ầm, Lăng Vân đem Hải Hoàng tâm lực lượng thôi động đến cực hạn, chỉ gặp cái kia nguyên bản liền điên cuồng quay cuồng đen kịt thủy triều trong lúc đột nhiên nhấc lên một trận kinh đào hải lãng, ở giữa bên trong, đếm không hết đen kịt thủy long phóng lên tận trời, trong miệng từng hồi rồng gầm, hướng về cái kia kim ô điên cuồng cắn xé đi qua. Lăng Vân tâm niệm vừa động, tay trái nắm lấy Hải Hoàng tâm lại lần nữa lóe lên đen kịt quang trạch, lập tức trên trời rơi xuống mưa to tầm tã, tối tăm mây tựa như tận thế bình thường hàng lâm xuống, cả vùng không gian lập tức đen kịt rất nhiều, chỉ có Kim Thiên Trần sau lưng tôn kia khổng lồ kim ô tản ra lượn lờ kim quang. Suy suy, Kim Thiên Trần xoay người nhất chuyển, đen kịt trường bào thổi đến bay phất phới, hắn đứng chắp tay, âm hàn thú mâu lãnh đạm nhìn chằm chằm Lăng Vân, chỉ gặp tại Lăng Vân tim chỗ tản ra một cỗ cháy đen chi khí, xí hỏa thiêu đốt lấy huyết nhục của hắn, hủ thực sinh cơ của hắn, trong lúc thoáng qua nơi đó chính là có tanh hôi chi khí dập dờn mà ra. Lăng Vân cúi đầu nhìn thoáng qua tim của mình chỗ, sau đó con người đen nhánh nhìn lướt qua cách đó không xa Kim Thiên Trần, nói ngược lại thật sự là hảo thủ đoạn đâu. Kim Thiên Trần mỉm cười nói là ngươi quá yếu. Bành bành bành, thoại âm rơi xuống một chớp mắt kia, Lăng Vân trên lồng ngực trong nháy mắt chính là bộc phát ra sáng chói kim quang, cùng lúc đó, bàng bạc long khiếu thanh trấn hoàn vũ. Bất hủ lưu ly thể, Lăng Vân chợt quát lên, ở tại kiên cố trên lồng ngực, kim quang lập lòe, chói mắt không gì sánh được, nhục thân đột nhiên ở giữa trở nên so lúc trước càng cường hãn hơn, trên thân long văn lít nha lít nhít, lóng lánh nhấp nháy kim quang trạch, giống như núi cao, không thể phá vỡ. Suy suy, Lăng Vân tìm chỗ, có suy suy nóng bỏng thanh âm truyền ra, cực đoan nóng bỏng, sau đó chỉ gặp có tanh xương mù màu đen từ nó huyết nhục ở giữa lượn lờ tràn ra, đang lấy một loại cực kỳ tốc độ kinh người trùng sinh huyết nhục, cuối cùng tại mọi người như đuốc trong ánh mắt khôi phục hoàn hảo như lúc ban đầu. Lăng Vân cười nhạt một tiếng, như hồ nước thanh tịnh thâm thúy mắt đen nhìn về phía Kim Thiên Trần, sâu kín nói để cho ngươi thất vọng. Kim Thiên Trần cười nhạt nói, ngươi thật đúng là để cho ta thật bất ngờ đâu. Nhưng cũng tiếc, Kim Thiên Trần đáy mắt trong lúc đó lượn lờ ra một cỗ lăng lệ sát ý, phẫn nộ quát còn chưa đủ. Chợt, Kim Thiên Trần thân hình lại lần nữa quỷ mị bình thường biến mất ngay tại chỗ, cùng lúc đó Chu Thiên cái kia bao phủ nồng đậm trong mây đen lập tức có vô tận hào quang màu đỏ thắm chiếu xạ xuống, phảng phất tại trong mây đen kia, có đếm không hết liệt nhật cùng kim ô. Lăng Vân cười cười, dưới chân huyền diệu thần lực đổ xuống mà ra, cầm trong tay Man Nguyệt kiếm, thân hình biến mất ngay tại chỗ, trong hư không trong nháy mắt nhiều mấy sợi hào quang màu xanh, lập tức tại mọi người như đuốc trong ánh mắt, màu đỏ xanh quang mang đụng vào nhau, mà Lăng Vân cùng Kim Thiên Trần thân hình cũng là thoáng hiện mà ra. Tất cả mọi người ánh mắt nghiêm túc, hiển nhiên, Lăng Vân chiến lực đạt được bọn hắn khẳng định. Đón Lăng Vân đạm mạc mắt đen, Kim Thiên Trần hít vào một hơi thật dài. Hắn giờ phút này, hiếm thấy nghiêm túc. Giống, Kim Thiên Trần gào thét lên tiếng, thanh âm chấn nhiếp hoàn vũ, trên sống lưng có lít nhít hỏa diễm đường vân lóe ra hào quang màu đỏ thắm, nó tựa như bốc hỏa bình thường huyết mâu lạnh lùng trừng mắt Lăng Vân, lập tức hướng phía hắn bổ nhào đi qua. Nhìn qua cái kia đánh giết mà đến Kim Thiên Trần, Lăng Vân song trưởng chậm rãi chắp tay trước ngực, ở trên người hắn, đột nhiên ở giữa có ma khí nổ tung lên, một luồng khí tức đáng sợ trong nháy mắt tại lúc này nhảy lên tới cực hạn. Thần ma tế! Thanh thúy hét to âm thanh trong nháy mắt vang vọng thiên khung. Ầm ầm, Lăng Vân khóe môi khơi gợi lên một vòng băng lãnh độ cong, dưới chân mờ mịt huyền ảo thần lực sóng gợn mà ra, xanh thấm du thân bước thôi động đến cực hạn, đối mặt Kim Thiên Trần va chạm xuống uy thế đúng là không chút nào né tránh, thân thể phù diêu mà lên, bay thẳng Kim Thiên Trần. Không nghĩ tới cái này Lăng Vân lại còn là ma tu. Trên người hắn ma khí vậy mà trong nháy mắt nhảy lên tới chủ thần cảnh ngũ trọng chi cảnh. Hống hống hống. Kim Thiên Trần đột nhiên ở giữa miệng phun thú âm, thân thể nghiêng về phía trước, toàn thân huyết nhục phía trên lập tức có đếm không hết lân giáp ngưng hiện ra, trùng điệp lấy che kín quanh thân, trong lúc thoáng qua, Kim Thiên Trần thân hóa Kim Thiên Trần, khổng lồ thân thú phía trên xí hỏa lượn lờ, di lâu bất diệt, dường như bất diệt chi hỏa. Bành, Kim Thiên Trần tốc độ bỗng nhiên tăng lên, sau đó kinh khủng một chảo hung hăng quất vào Lăng Vân trên thân. Lăng Vân như bị sét đánh lực trùng kích kia đem nó hung hăng ngã tại trên bạch ngọc quảng trường. Trong chốc lát, đá bạch ngọc gạch vỡ vụn thành bụi, khói bụi tràn ngập mà ra. Mênh mông quảng trường bạch ngọc cứ như vậy bị sinh sinh xé rách đi ra một đạo kinh khủng vết rách, tựa như mỹ nhân trắng nõn gương mặt phía trên sinh ra một đạo vết sẹo bình thường, cực kỳ chướng mắt. Nhìn qua một màn này, Thẩm Du Nhi ngọc thủ nắm chặt, trong lòng bàn tay ở giữa có lít nha lít nhít mồ hôi thẩm thấu mà ra, thanh mâu nguyên bản chậm rãi chảy xuôi bọt nước nhỏ lập tức bắt đầu biến lớn, từng chuỗi nhỏ giọt xuống, cuối cùng giống như đê chỗ thủng bình thường đổ xuống mà ra. Thẩm Thiên Sí nói nhỏ, hắn không có việc gì. Nghe vậy, Thẩm Du Nhi thanh tịnh con người lập tức huynh kỳ tỏa sáng. Mà nơi này lúc, tiếng kim rơi cũng có thể nghe được trong không gian bỗng nhiên có một đạo ho nhẹ thanh âm truyền ra. Khụ khụ, quảng trường bạch ngọc vết nứt kia cuối cùng, vỡ vụn đá bạch ngọc gạch dần dần nhúc nhích, tùy theo một cỗ thần lực nổ tung đi ra, những cái kia bao trùm ở phía trên đá bạch ngọc gạch chính là vẩy ra ngoài, ngay sau đó, một đạo áo đen thân ảnh chính là xuất hiện ở trước mặt mọi người. Thời khắc này Lăng Vân toàn thân trên dưới chật vật không chịu nổi, quần áo vỡ vụn, làm lũ khó coi, đen kịt sợi tóc tối tăm mờ mịt khóe môi còn mang theo một tia máu đỏ thấm dấu vết, sắc mặt trắng bệch như tờ giấy, hiển nhiên là bị đả kích cực lớn. Lăng Vân đạo, người thật đúng là điên rồi a. Hắn gắt một cái, thuần trắng nước bọt bên trong bí mật mang theo chói mắt tơ máu. Nói, chân tay hắn bỗng nhiên giẫm một cái, thân thể bốn phía lại lần nữa bạo phát ra đáng sợ ma khí, mênh mông thần lực ba động trong lúc đột nhiên lại lần nữa nhảy lên tới đỉnh phong. Bành, bước chân hướng về phía trước phóng ra, tựa như giống như núi cao nặng nề, cùng lúc đó ở tại mơ hồ lật lên huyết vụ trên lồng ngực chính là có lít nha lít nhít long văn lập lòe mà ra, kim quang chợt hiện, phảng phất xuyên thấu hoàn vũ, thẳng tới cửu thiên. Bất hủ lưu ly thể, thôi động đến cực hạn. Bành, lại một bước phóng ra, thần ma tế thôi động, bàng bạc ma khí quét sạch, tối tăm chi sắc cùng kim quang chói mắt kia xen lẫn thấp thoáng cùng một chỗ, bày biện ra hắc kim hình dạng. Thần ma tế, đạt đỉnh phong thái độ. Hưu. Tại Lăng Vân trong tay, Man Nguyệt kiếm thoáng hiện mà ra, kiếm quang du thân mà động, nổi lên thanh quang chi sắc, Lăng Vân tâm niệm nhô ra, huy động Man Nguyệt kiếm vào trong hư không liên tiếp vạch ra mấy đạo quang ngấn, mỗi một đạo quang ngấn đều là lộ ra huyền diệu chi ý. Làm xong những này, Lăng Vân chậm rãi ngẩng đầu, ánh mắt dữ tợn mà nhìn chằm chằm vào cái kia Kim Thiên Trần thân hóa bản thể Kim Thiên Trần, từng chữ nói ra, ngoan lệ địa đạo, kế tục a. Kim Thiên Trần liên tiếp gầm thét, dường như tức giận tại Lăng Vân khiêu khích, lập tức khổng lồ thân thú chính là lại lần nữa hướng phía Lăng Vân xông tới giết, sắc bén tựa như có thể đoạn sơn hà móng vuốt điên cuồng vung vẩy. Bành bành bành, dưới một chưởng đi, Lăng Vân trong nháy mắt bay rớt ra ngoài, dùng thân thể sinh sinh tại trên bạch ngọc quảng trường lại lần nữa xé rách ra một vết nứt. Trong bụi mù tràn ngập, Lăng Vân phi một ngụm, phun ra trong miệng cái kia chui vào cho tàn, tiếp lấy lại lần nữa lảo đảo đứng dậy, kéo lấy tựa như rót đầy chỉ giống như bước chân nặng nề hướng về phía trước phóng ra, con người đen nhánh cười lạnh nhìn về phía trên không treo trệ Kim Thiên Trần. Lăng Vân đạm mạc cười một tiếng, cực kỳ thanh âm khàn khàn từ trong miệng truyền ra. Lại đến, giống, Kim Thiên Trần hai mắt bốc lên xí hỏa, lập tức một cỗ minh mông hỏa diễm tấm lụa từ trong miệng gào thét mà ra, giống như hỏa long bình thường đáp xuống. Cuối cùng tại mọi người rung động trong ánh mắt trùng kích tại Lăng Vân đơn bạc thân hình bên trên. Bành, Lăng Vân thân thể tựa như trang giấy bình thường, trong nháy mắt chính là bị chật vật đánh bay ra ngoài, thân thể hung hăng đâm vào quảng trường bạch ngọc bốn bề trên cột đá, toàn thân bạch ngọc cột đá trong nháy mắt rạn nứt ra, mà Lăng Vân thân thể đơn bạc chính là khảm nạm ở trong đó. Đá vụn rơi xuống nước, đem nó vùi lấp ở. Hắn làm sao không nhận thua, đều lúc này hắn còn kiên trì cái gì? Đấu chiến trên núi. Vô số người than thở lấy lắc đầu, trong tiếng nói lại không còn đối với Lăng Vân khinh thường, thay vào đó là sùng kính cùng bội phục, có thể đem Kim Thiên Trần bước đến thân hóa bản thể, có thể liều chết tương bác, bực này đại nghị lực, cũng không phải ai cũng có thể làm đến, huống chi, hắn còn chỉ có chủ thần cảnh tứ trọng chi cảnh. Thẩm Du Nhi trong lòng bàn tay mồ hôi lạnh chảy ròng ròng, ở trong lòng thầm nghĩ, Lăng Vân, nhanh nhận thua a, có thể đi đến một bước này đã rất khá. Bành, tiếng vang oanh minh truyền ra, trên bạch ngọc quảng trường, Lăng Vân thân hình lại lần nữa bị oanh phi, tùy theo nặng nề mà nện ở trên quảng trường, mạnh mẽ lực trùng kích khiến cho cứng rắn gạch mặt xuất hiện một cái hố sâu. Thẩm Du Nhi cắn chặt răng ngà, muốn xông lên phía trước, nhưng làm sao bị Vân Khanh Nhược chăm chú bắt lấy, hướng về phía nàng nhẹ nhàng lắc đầu. Thẩm Du Nhi nước mắt mưa mưa lớn, nàng nhìn về phía bên cạnh Thẩm Thiên Sí, ngọc thủ lôi kéo hắn ống tay áo, điềm đạm đáng yêu địa đạo, cha, người mau cứu hắn, ta không muốn hắn chết. Thẩm Thiên Sí thô giáp đại thủ nhẹ vỗ về nàng trắng nõn mềm mại hai gò má, thay nàng lau đi nước mắt, nói khẽ, hắn nếu là không địch lại, có thể tự lấy nhận thua, nhưng hiển nhiên hắn không có loại dự định này. Thẩm Thiên Sí dừng một chút tiếng nói, lại nói tiếp, cho nên, chờ một chút đi, nếu như hắn thật cho dù là chết cũng không nhận thua, cái kia cha liền sẽ kêu dừng, tốt lưu hắn một mạng. Thẩm Du Nhi gật đầu, dừng dừng con ngươi nhìn về phía trên bạch ngọc quảng trường một lần lại một lần bị oanh phi Lăng Vân. Thẩm Du Nhi lẩm bẩm nói, Lăng Vân, van ngươi, ngươi đừng lại đứng lên. Vỡ vụn đá bạch ngọc gạch phía dưới, Lăng Vân gian nan mà chật vật lại lần nữa lảo đảo đứng dậy, tái nhợt khóe môi treo vết máu, khuôn mặt không có chút huyết sắc nào. Ở trên người hắn, thẩm thấu ra máu đỏ thấm dấu vết đem hắn quần áo thấm ướt. Lăng Vân u đen chỗ sâu trong con ngươi nổi lên một vòng đau thương ý cười, hắn kéo lấy bước chân nặng nề cùng đau nhức thân thể bước lên phía trước đi ra, nhỏ xuống vết máu ở sau lưng nó tạo thành một đạo tơ máu. Huyền Triệt bỗng nhiên mở miệng nói, Lăng Vân huynh đệ, nhận thua đi. Dương Vân Châu nắm đấm hung hăng nắm ở cùng một chỗ, cắn răng nói, Lăng Vân, ngươi đừng kiên trì, danh ngạch này, ta tặng cho ngươi. Dương Vân Châu tự nhiên biết rõ danh ngạch này đến cỡ nào quý giá, nhưng là, trong lòng đối với Lăng Vân kính nể, vượt xa khỏi đối với Đao Phong Thành chứng đạo chi thạch sùng kính. Chương 2915, đủ hung ác, Lăng Vân khóe môi lộ ra cười khổ, nhìn về phía Dương Vân Châu cùng Huyền Triệt hai người. Thanh âm khàn khàn thăm thẳm truyền ra, đa tạ, bất quá, ta nghĩ ta vẫn chưa đi đến trình độ sơn cùng thủy tận. Thoại âm rơi xuống, Lăng Vân tiếp tục hướng phía trước đi ra, ánh mắt quét về phía treo trệ vào trong hư không Kim Thiên Trần. Kim Thiên Trần hờ hững lắc đầu, miệng phun tiếng người, không có đi đến trình độ sơn cùng thủy tận. Ý của ngươi là ngươi còn có đánh với ta một trận chi lực. Đơn giản buồn cười, không thể không nói, có thể đem ta bước đến loại tình trạng này, Lăng Vân, ngươi thật sự có chút bản sự. Nhưng là, người chung quy là bại. Ầm ầm, thoại âm rơi xuống, Kim Thiên Trần mở ra miệng to như chậu máu kia, lộ ra sắc bén như kiếm dữ tợn răng nanh, tiếp theo một cái chớp mắt, ở tại trong miệng, có cực kỳ cuồng bạo dọa người thần lực hỏa diễm bắt đầu điên cuồng hội tụ, đồng thời, cả phiến thiên địa sinh ra cảm ứng giống như bắt đầu phát ra tiếng vang oanh minh, danh chấn hoàn vũ. Kim Thiên Trần mở miệng nói, Lăng Vân, cho dù là chết cũng không nhận thua, ta ta thừa nhận ta bắt đầu có chút bội phục ngươi. Nhưng bây giờ, thật kết thúc, thoại âm rơi xuống, Kim Thiên Trần Thế Công trong nháy mắt bộc phát. Dừng tay, Thẩm Du Nhi gầm thét lên tiếng, thân hóa lưu quang hướng phía quảng trường Bạch Ngọc mãnh liệt bắn đi qua.